tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 247 cửa sau tự xong đừng tình lý do. Hứa Dịch móc ra một hộp bổ khí đan, hướng Tống trưởng lão đưa tới. Tống trưởng lão mở ra xem, lập tức mặt mày hớn hở. Tiểu tử ngươi, có chút ý tứ, còn biết nhớ thương lão phu. Ăn tình này lão phu nhận. Xem ra tiểu tử ngươi lần này không có uổng công a đan dược người người yêu. Hứa Dịch dù bán ra đại bộ phận, cũng lưu không ít. Vừa đến cực phẩm đan dược đã là có, cũng nhất định có hạn. Chủ lưu vẫn là những này bình thường đan dược. Tóm lại, có thể nhổ mủ chính là tốt thuốc cao. Thứ hai, dùng làm tặng lễ càng là vô thượng hàng cao cấp. Cao Quân Mạc thích, Tống trưởng lão đồng dạng thích. Đừng nói nữa, bị không phải tội. Hứa Dịch thở dài một tiếng, đầy mặt sầu khổ. Quay tiếp rất nhiều ngày, mới tìm cái cổ mộ, rút chút đồ chơi hay. Lại gặp được cướp bóc, đại chiến một trận, miễn cưỡng trốn được tính mạng. Có thể ta cái kia long ngạc giáp lại xinh xinh làm hỏng. Vừa đến vừa đi, ta là thiệt thòi lớn. Hôm nay đến tìm ngài già, liền muốn nhờ ngài già quan hệ cho làm kiện hộ thân bảo giáp cái gì. Long ngạc giáp đều làm hỏng, ngươi cách bại ra đồ chơi. Tống trưởng lão lông mày đều tung bay. Long ngạc giáp giá trị cực cao, diệu dụng vô tận. Khí hải đỉnh phong tu sĩ cũng phải sử dụng huyết khí, bỏ phí không nhỏ công phu mới có thể phá vỡ. Tiểu tử ngươi đến cùng đối đầu người nào? Chính là thủy trung kính cũng đừng nghĩ nói phá thì phá. Mở Hứa Dịch long ngạc giáp tại dò xét mộ một chuyến bên trong, bị thương vô số. Chẳng biết vì hắn ngăn cản nhiều ít đạo khủng bố công kích, cuối cùng ngạnh kháng thủy trung kính, liễu phong trục, càng là toàn bộ nhờ long ngạc giáp lại liều chết. Nếu nói hủy bỏ cũng coi như chết có ý nghĩa. Bí mật trong đó cực nhọc nhiều, hắn không muốn sâu đề. Đầy mặt đau thương, không nói không nói, đều là nước mắt. Ngài nếu là có phương pháp, tranh thủ thời gian cho ta làm một thân hộ giáp. Bằng không chỉ bằng ta cái này oán khắp Quảng An tên tuổi, để người nhìn lén ra hư thực, lập tức liền phải mất mạng. Ngài lão cũng không thể thấy chết không cứu. Tống trưởng lão nhíu mày, liền biết tiểu tử ngươi chồn chút tết gà, không có ý tốt mà thôi mà thôi. Ai bảo lão tử nhìn ngươi thuận mắt đâu. Ta chỗ này vừa lúc có bộ trung phẩm pháp y, 6.000 kim, ngươi cầm đi đi, ở bên ngoài cái giá này ngươi có thể cầm không được. Hứa Dịch khổ mặt nói, trung phẩm pháp y làm sao thành. Ngài cũng biết ta đắc tội đều là ai. Chỉ là trung phẩm pháp y có thể đỡ nổi khí hải cảnh cường giả mấy huyền. Tiểu tử đây là tới tìm ngài lão cứu mạng tới. Ngài lão cũng không thể bắt ba dưa hai táo lừa gạt ta. Hẳn là tiểu tử ngươi còn muốn thượng phẩm pháp y, có cực phẩm pháp y càng tốt hơn. Tiền không là vấn đề. Tống trưởng lão cả kinh đứng lên. Ngươi coi cực phẩm pháp y là rau cải trắng. Ta nói cho ngươi cái này cực phẩm pháp y thế nhưng là bảo bối bên trong bảo bối. Liền ngay cả lão phu cũng chưa từng có một kiện. Đơn thuần phòng ngự. Cực phẩm pháp y cũng liền so ngươi món kia bảo bối long ngạc giáp kém hơn một chút. Loại này bảo bối, ngươi cảm thấy là lão phu có thể có sao? Hứa Dịch nói. Ngài lão đừng có hiểu lầm, ta cũng không có muốn ngài móc của cải ý tứ. Ngài chỉ cần làm người trung gian. Ta muốn tại luyện kim đường chọn mua một kiện cực phẩm pháp y. Nếu là nguồn cung cấp sung túc, nhiều mua hai kiện cũng được. Cái này pháp y tổng sẽ không giống như huyết khí, muốn cái kia rất nhiều rườm rà trình tự làm việc đi. Ta liền không tin cái này luyện kim đường liền không có hàng tồn. Nghe xong Hứa Dịch không phải có ý đồ với mình, Tống trưởng lão sắc mặt tốt hơn nhiều. Hắn nhìn Hứa Dịch thuận mắt, chịu vì tiểu tử này nhường lời không tệ. Thế nhưng không đến đào chính mình thịt bổ khuyết. Hứa Dịch phần bên trên, cực phẩm pháp y, luyện kim đường tự nhiên là có. Nhưng thứ cho không bán ra ngoài, chỉ làm trấn điếm chi bảo. Tiểu tử ngươi như muốn thượng phẩm pháp y, lão phu bỏ đi ra mặt. Làm người trong cuộc chỉ sợ còn có thể thu được một kiện. ngươi đừng lấy là thượng phẩm pháp y. Luyện kim đường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này đều là bảo bối. Luyện kim đường sạp hàng trải được không nhỏ. Nguồn cung cấp vĩnh viễn là khan hiếm. Hàng năm Quảng An thành phân đến thượng phẩm pháp y cũng bất quá hơn 10 kiện. Bình thường là có hàng liền bị xách đi. Làm cho hiện tại các lớn cá nhân liên quan đều theo chỉ tiêu lấy hàng. Để lại cũng bất quá là dùng đến bày làm bộ dáng. Tùy tiện không chịu bán ra. Tiểu tử ngươi nếu là cần. Lấy lão phu mặt mũi. Lại thêm ngươi chịu xuất tiền. Thu được một kiện thượng phẩm pháp y. Miễn cưỡng không khó thượng phẩm pháp y coi như xong. Huyết khí oai. Bất quá có thể cản ba đòn. Ý nghĩa không lớn. Vẫn là cực phẩm pháp y đi. Ta tin tưởng ngài lão nhất định có biện pháp. Nói, Hứa Dịch đưa qua hai tấm đáng giá ngàn vàng kim phiếu, ngài lão bị liên lụy, những này liền làm tiền trà nước. Được chứng kiến cực phẩm pháp khí oai, Hứa Dịch tự nhiên chứng mắt thượng phẩm pháp khí. Tống trưởng lão không nghĩ tới Hứa Dịch hạ thủ là hung ác như thế. Quả thực bị nện choáng. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch đưa tới kim phiếu. Suy nghĩ xuất thần. Yết hầu phát khô. Thật lâu. Mới vươn tay ra đẩy trở về. Không phải lão phu không giúp đỡ. Là không thể giúp tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch lại túm ra 2000 kim. Ta tin tưởng ngài lão năng lực. Ngài tốt xấu là cấp 3 đại luyện sư. Ở đây luyện kim đường làm sao cũng có thể làm nửa cái ra lúc trước Hứa Dịch đưa nhỏ 2000 kim đan dược. Lúc này lại đập ra 4000 kim. Tống trưởng lão triệt để gánh không được. Với tư cách luyện kim sư hắn thực sự quá thiếu tiền. Hung hăng cắn răng một cái. Tống trưởng lão đem kim phiếu tiếp nhận. Mà thôi. Lão phu liền buông tha ra mặt này. Tìm đường chủ nói lên nói chuyện. Có được hay không? Ta không dám hứa chắc. Tóm lại. Chí ít để ngươi gặp được đường chủ một mặt. Hứa Dịch ôm quyền nói. Ngài hết sức liền đi. Chính là không thành. Số tiền này tự cho là ta hiếu kính ngài. Cực phẩm pháp y là bảo vệ tính mạng đồ chơi. Đối với trước mắt cực độ khuyết thiếu phòng hộ thủ đoạn Hứa Dịch mà nói. Không phải là kim tiền có thể cân nhắc. Tống trưởng lão hạ khí lực. Không bao lâu. Hứa Dịch liền bị tống trưởng lão dẫn. Xuất hiện ở một gian thanh lịch gian phòng bên trong. Gặp được dáng người dị thường khôi ngô Trịnh đường chủ. Là ngươi muốn mua cực phẩm pháp y. Hắc hắc. Tiểu tử. Đừng quá không biết trời cao đất rộng. Ta luyện kim đường cực phẩm pháp y. Cho tới bây giờ liền chưa bán ra đã cho đoán thể kỳ tiểu bối. Nếu không phải tống trưởng lão liên tục tiến cử hiền tài. Bản tỏa là không sẽ cùng ngươi gặp mặt. Trịnh đường chủ khí thế cực lớn đi thẳng vào vấn đề liền phải đem đường phong kín. Hứa Dịch nói. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ta nghĩ trước nghe một chút trịnh đường chủ của ngài điều kiện. Trịnh đường chủ lạnh nhạt nói. Cực phẩm pháp y đơn bộ 30000 kim. Tha thứ không trả giá. Tiền mặt thanh toán dễ nói. Hứa Mỗ ứng Hứa Dịch không chút nào cảm giác kinh ngạc. Hạ phẩm pháp y 2000 kim. Trung phẩm pháp y 6000 kim. Nhìn như cực phẩm pháp y bỗng nhiên nhảy đến 30000 kim. 10 phần không hợp lý. Hứa Dịch lại biết. Giá tiền không phải như vậy tính toán. Có thể nói cực phẩm pháp y. Khí hải cảnh như không sử dụng huyết khí. Căn bản là không có cách công phá phòng ngự. Trái lại trung phẩm pháp y. Khí hải cảnh cường giả dùng nắm đấm liền có thể phá vỡ. Song phương so sánh. Không thể so sánh nổi. Mà cực phẩm pháp y. Đối với hắn trọng yếu phi thường. Đừng nói chỉnh đường chủ hô 30000 kim. Chính là hô 50000 kim. Hứa Dịch cũng sẽ một miệng đáp ứng. Hứa Dịch như thế hào sảng. Ngược lại đem chỉnh đường chủ kinh hãi. Thẳng lông mày lăng mắt nhìn chằm chằm Hứa Dịch một lát. Khoát tay. Chầm rãi. 30000 kim chính là bán cho thân phận ngang nhau khách hàng giá cả. Ngươi chỉ là đoán thể cảnh tiểu bối. Cũng muốn 30000 kim liền lấy đi tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 248 Vân Bảo Tiến Hứa Dịch khói mắt hiện lạnh. Tống trưởng lão bận biểu hóa giải. Hứa Dịch. Cái này cực phẩm pháp y. chính là nơi đây trấn đường chi bảo. Không phải là nhiều tiền ít tiền sự tình. Đổi tiền chính là tiếp theo. Càng quan trọng hơn là luyện kim đường sẽ dùng vật này đả thông quan hệ, kết giao nhân vật, hay là trao đổi bảo vật. Không phải chỉ là giao dịch đơn giản. Hứa Dịch nghe rõ, liền cùng cái kia Vu Lan hội không sai biệt lắm. Kim phiếu người người muốn, bảo vật càng thư thớt. Muốn bảo vật có thể lấy trước bảo vật đến đổi, lại dùng kim phiếu bổ chênh lệch giá. Vật này có thể thực hiện Hứa Dịch trong tay trống giống thêm ra một thanh ngân kiếm, chính là Liễu Phong trục huyết khí. Tống trưởng lão nhãn tình sáng lên, tiếp nhận ngân kiếm, chập chập nói: trung phẩm bên trong thượng phẩm, không sai không sai. Vật này tiểu tử ngươi làm thế nào đạt được? Hứa Dịch cười không nói. Tống trưởng lão liền ý thức đến chính mình lỡ lời, nhưng trong lòng tính toán lên ra hỏa này đến cùng tao ngộ như thế nào chiến đấu. Trịnh đường chủ sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Ngược lại là Trịnh mố xem thường ngươi. Chỉ là đoán thể cảnh mà ngay cả chữ vật bảo khí đều có. Mà thôi, cực phẩm pháp y bán ra cùng ngươi cũng không tính bôi nhỏ. Lão Tống tính ra ra không, thanh kiếm này giá trị hình học 50.000 kim, chí ít 50.000 kim. Trung thượng phẩm huyết khí, thân kiếm bảo tồn cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ cần rút ra kinh lạc, một lần nữa đổ vào liền đi. Phí chút công phu, xoay tay một cái, bán hơn 7-8 vạn kim cũng không phải việc khó. Tống trưởng lão cười tủm tỉm nói: cực phẩm pháp y chân quý, huyết khí thì chân quý hơn. Một cái phòng ngự, một cái tiến công, thiên nhiên chính là mũi tiến công chiếm ưu thế. Lại thêm huyết khí chi nạn được, không kém pháp y. Thậm chí vẫn còn thậm chí đưa đến đại bộ phận thấp cảnh giới khí hải cảnh cường giả, căn bản là khó mà nắm giữ một thanh huyết khí. Càng không nói đến trung thượng phẩm tướng huyết khí. Được, liền theo lời ngươi nói giá thu ngươi mang Hứa chủ sự đi làm đi. Trịnh đường chủ dặn dò một tiếng, nhanh chân đi. Có tống trưởng lão thay mặt xử lý, giao dịch hoàn thành được rất nhanh. Không bao lâu, một bộ cực phẩm pháp y liền thân trên đến 20.000 kim phiếu lại vào túi ngang lưng. Tinh tế tính toán, tại Linh Lung các bán 320.400 kim, tăng thêm vốn có hơn 2.000 kim, cùng Linh Lung các thanh toán vạn kim khách khanh lương một năm, lại giảm đi mua ngũ hành kỳ tốn hao 8.000 kim. Ra Linh Lung các lúc, thân mang theo 325.000 kim, lại từ Phong ra gõ vạn kim, phân cao quân mạc 2.000 kim, phân cho Viên Thanh Hoa thuê phòng ốt, tiêu xài 3.000 kim, còn lại 330.000 chỉnh. Lúc này lại thu nhập 20.000 kim, tính đi thanh toán tống trưởng lão 4.000 kim, Hứa Dịch tiền mặt lưu chính thức đạt được 346.000 kim khoảng cách. Trải qua chuyện này, tống trưởng lão hoàn toàn ý thức được Hứa Dịch thực lực, không dám tiếp tục lên mặt, hoàn toàn ngang hàng luận giao. Thu hoạch cực phẩm pháp y, Hứa Dịch miễn cưỡng an tâm, lại bồi tiếp tống trưởng lão nói chuyện phiếm một lát. Nói thẳng còn muốn đi phòng thu xếp học tập luyện kim thuật, liền là cáo tử. Hắn có phòng thu xếp lệnh bài, tiến thẳng một mạch. Không bao lâu liền đến phòng thu xếp cái kia độc đáo đặc sắc chứng lớn trước cửa. Thô kịch tạ quản sự vẫn là như cũ, ngã lệch tại cửa trên bàn dài, mê mẩn trừng trừng trong mắt, trong tay mang theo cái hồ lô rượu. Thật xa liền mùi rượu ngút trời, chán trường được đạp mạnh hồ đồ. Hứa Dịch xa xa tặng hắn một cái, đang chờ gọi ra âm thanh. Nào biết được chính phục trên bàn nửa mê nửa tỉnh tạ quản sự bỗng nhiên nhảy dựng lên, đợi thấy rõ là Hứa Dịch, càng là bay nhào tới, cầm ra Hứa Dịch bàn tay lớn liền lay động, nồng đậm chân thành tha thiết chất thành mặt mũi tràn đầy. Lão đệ, ngươi đây là đi nơi nào? Có thể để ta tốt chờ a? Hoàn toàn chính xác. Tạ quản sự nhớ Hứa Dịch nghĩ đến kịch liệt, cứ thế tại đến đem Hứa Dịch âm dung tiếu mạo đều thật sâu khắc vào trong đầu tình trạng. Vì vậy, Hứa Dịch mới tặng hắn một cái. Vị này liền lập tức biết ai tới. Thật có lỗi, thật có lỗi. có chút nhiệm vụ khẩn cấp. Chậm trễ. Làm cho tới hôm nay mới có rảnh đến xem lão huynh. Hứa Dịch ôm quyền nói, lão huynh gần đây vừa vặn rất tốt, hảo hảo chính là lão nhớ tới lão để ngươi. Tạ quản sự nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hắn chỗ nào là tốt? Rõ ràng chính là hỏng bét thấu. Tự đánh cùng Hứa Dịch hùn vốn làm một bút về sau. Thu hoạch vượt quá tưởng tượng bảo lợi. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng giống bây giờ như vậy mỗi tháng bắt chút chết tiền lương. Không những hắn nhìn không được. Cùng hắn hùn vốn làm việc này mấy vị quản sự. Cũng không nhịn được. Thỉnh thoảng đến thúc hắn. Hỏi kim chủ khi nào lại đến. Thúc đến vốn là nôn nóng không thôi, tạ quản sự suýt nữa chìm buồn bực. Cách này hơn một tháng, hắn thật sự là tại trong nước sôi lửa bỏng vượt qua, chỉ có thể mang rượu tới tê liệt chính mình. Lần này, Hứa Dịch lại lần nữa xuất hiện. Cái loại cảm giác này, có thể so sánh anh hài chờ đến xa cách từ lâu cha mẹ, càng tới nồng đậm. Có vài lần tiếp xúc, Hứa Dịch sớm đem tạ quản sự nhìn cái thông thấu, cũng lười đi vòng vèo, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hỏi phế kho bên trong, có thể hay không có ẩm chứa vân bảo chi tinh phế binh. Không sai. Hứa Dịch không chịu tại Linh Lung các dùng tiền mua cái kia xích cung. Vân Bảo Tiễn chính là cất chính mình rèn đúc dự định. Thử nghĩ, hắn trông coi Linh Lung các như thế cái phế kho, cộng thêm thiết tinh như thế cái phân giải lợi khí, trừ phi tiền hắn nhiều đến phát sốt, mới sẽ nghĩ đến dùng tiền đi mua. Tạ quản sự trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, trông mong Hứa Dịch đến. Có thể không phải là vì việc này. Lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở. Nói liên tục. Có. Không dối gạt ngài nói. Ngài lão để không có ở đây những ngày này. Lão ca ta khổ đến ăn không vào. Ngủ không được. Rơi vào đường cùng. Cả ngày tại phế binh nhà kho đi dạo. Bên trong có vật gì tốt. Ta cái này trong đầu đều chất đầy. Ngài muốn nhiều ít, tự quản nói. Nói lớn chuyện ra tuyệt đối đừng thật không tiện. Có bao nhiêu muốn nhiều ít. Hành động phí tạ quản sự tự quản mở miệng. Hứa Dịch đã hạ quyết tâm. Đem cung tên tuyển làm tấn công từ xa thủ đoạn. Mà mũi tên lại là tiêu hao phẩm. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt. Chuyện tiền dễ nói. Ngài nhìn xem cho chính là. Ngài lại chờ lấy. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đi một chút sẽ trở lại. Nói một tiếng, tạ quản sự tựa như một trận gió đi. Rất nhanh, hắn liền triệu tập lên mấy vị đồng dạng chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ quản sự. Đám người nghe xong kim chủ tới, đều vui mừng quá đỗi. Đợi tạ quản sự nói ra yêu cầu, từng người tự chia phần hợp tác. Nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đem phế binh trong kho vân bảo chi tinh hàng tồn kiểm kê rõ ràng. Đám người không nói hai lời. Trước tiếp cần tiền. Đem vân bảo chi tinh đổi ra. Sau đó lại là một phen tinh vi chằn chọc xây dịch. Đem phế binh vận chuyển ra. Lại giao phó đến Hứa Dịch trong tay thời điểm đám người đã gặp nhau một hẻo lánh quán trà phòng tối. Trọn vẹn nửa xe ngựa hàng tồn. Nhìn đến Hứa Dịch mừng rỡ không thôi. Không nói hai lời. Liền thanh toán xong 10.000 kim hàng tiền. Cộng thêm 6.000 kim chỗ tốt phí. Hứa Dịch như thế hào sảng, đám người hoan hỉ không thôi. Nói thẳng sau này lại có chọn chúng. Nói thẳng. Đạt thành giao dịch, đám người không dám trì hoãn, cầm tiền bạc liền tứ tán rời đi. Hứa Dịch thì điều khiển lập tức xe trực tiếp hướng Quang Võ Các bước đi. Sau 5 ngày, Quang Võ Các một gian cao đẳng luyện phòng bên trong, địa hỏa hung hăng. Hứa Dịch khoanh chân ngồi dưới đất, đầy mặt tiêu tủy. Trước người thì đẩy một đống lửa đỏ ngắn mũi tên. Chính là cái kia Vân Bảo Tiễn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 249 Nazi Vân Bảo Tiễn. Cũng không phải là huyết khí. Hứa Dịch muốn làm. Chỉ là không ngừng mà dùng thiết tinh đưa ra Vân Bảo chi tinh. Lại vò lấy chút ít ngũ hành nguyên tài. Hoàn thành tạo hình. Này mũi tên tự thành. Hứa Dịch sở dĩ mỏi mệt phi thường. Thứ nhất là tạo hình quá mức gian nan. Hắn chỉ rèn luyện qua khốc tang bổng. Mà khốc tang bổng là miễn cưỡng thành hình. Liền lấy đến làm dùng. Vân Bảo tiến lại không được, mũi tên không đúng tiêu chuẩn, lại thật lớn ảnh hưởng xạ kích độ chính xác. Đối với Vân Bảo chi tinh cái này tài liệu quý hiếm, Hứa Dịch cũng chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn. Lặp đi lặp lại mài rũa. Mà cái này tạo hình kỹ, hắn chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cái này dày vò, trọn vẹn mấy trăm lần thí luyện, mới tính miễn cưỡng nắm giữ. Thứ hai, chiết xuất ra Vân Bảo chi tinh cực kỳ phong phú. Hứa Dịch cái này một rèn đúc, lại tạo ra 120 chi Vân Bảo tiễn. Trong đó vất vả, cũng chỉ có hắn cái này thủ đã quen cực hạn chèn ép ra hỏa, mới có thể tiếp nhận. Thế nhưng, giờ phút này Hứa Dịch tâm tình lại là thư sướng. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất cái này nhiều đám hỏa hồng tinh linh, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Có cái này 120 chi Vân Bảo tiễn, thiên hạ lớn có thể đi được. Cho dù là ngưng dịch cảnh tu sĩ, hắn tự tin có cái này nhóm Vân Bảo tiễn, hắn cũng không đến mức hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ý niệm khẽ động, đem cái này một đống Vân Bảo tiễn thu vào tu di hoàn bên trong. Ý niệm lại lói lên, một viên màu vàng kim nhạc tu di hoàn xuất hiện ở trong tay. Này viên tu di hoàn chính là Hứa Dịch từ Khương Nam tầm chỗ cánh tay đào tới, vài lần vận dụng tiểu phá giới thuật đều không phá vỡ, thậm chí hư hại ngũ hành kỳ. Lúc này hắn từ Linh Lung các chỗ mua hàng cực phẩm ngũ hành kỳ, tự nhiên không tránh khỏi muốn thử nghiệm một phen. Ý niệm hơi động, ngũ hành kỳ đằng hướng giữa không trung. Cực phẩm ngũ hành kỳ quả nhiên không phải tầm thường. Hứa Dịch chỉ cảm thấy linh hồn ý niệm cùng cái này ngũ hành kỳ quả thực hợp hai làm một, điều khiển như cánh tay, linh động dị thường. Không trung phi tốc đan dệt ra một đạo ngũ mang tinh lưới ánh sáng. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lưới ánh sáng cấp tốc nắm chặt, sâu trong linh hồn run lên. Bụt một tiếng nặng nề trầm đục, màu vàng kim nhạt tu di hoàn kết giới cuối cùng bị phá ra. Thu hồi ngũ hành kỳ, một giọt sền sệt giọt máu nhỏ ở trên tu di hoàn, đầu ấp nháy mắt chợt nhẹ. Ý niệm liền dọc theo tiến vào tu di hoàn bên trong. Tốt lớn một phương thế giới, lại khoảng chừng thập phương không gian, lại so thủy trung kính, lớn trọn vẹn gấp 5 lần. Cùng Hứa Dịch tưởng tượng đồng dạng cao lãnh Khương Nam tầm. Là cái cầu tinh không cầu nhiều ra hỏa, khoảng không tu di hoàn bên trong tồn chữ vật, bất quá chỉ là một góc. Ý niệm lói lên, 7-8 kiện đồ vật xếp tại trước người. Một cây thuần kim trường thương, mặc dù không động, cũng nghiêm nghị phát lạnh. Là Khương Nam tầm hộ thân huyết khí. Không cần kiểm tra thực hư chất lượng, chỉ nhìn Khương Nam tầm thân phận, liền biết bất phàm. Một đỏ thắm một đen hai cách đan bình, xách ra, đổ vào trong lòng bàn tay. Xoát một chút, Hứa Dịch con mắt lóe ra hào quang. Chính là cực phẩm bổ khí đan, hồi nguyên đan, mỗi dạng 3 hạt. Tự mình dùng thử, Hứa Dịch quá biết cái đồ chơi này uy lực, có thể nói có cái này mấy hạt đan dược, giống như là thêm ra một cái mạng tới. Một kiện thượng phẩm pháp y, hiển là dự bị vật. Hơn 20.000 kim kim phiếu. Trừ ngoài ra chính là quạt xếp quần áo, đai vàng loại hình phục sức, cộng thêm loạn thất bát tao dưỡng ra bảo dưỡng dược nê. Thoáng lục xem, một viên lớn chừng bàn tay kim giản cùng một viên hỏa hồng trang giấy ngã rơi xuống đất. Hắn trước nắm lên kim giản cầm trong tay, lật qua lật lại, nhìn không ra đến tột cùng. Sau lại nhặt lên hỏa hồng lá bùa, vuốt ve nửa ngày, cũng không nhận ra đây là gì loại chất liệu. Làm không rõ ràng, hắn cũng không nóng nảy, trước đặt vào, luôn có hiểu rõ một ngày. Chuẩn bị được coi trọng thiết tinh, khúc tang bồng, linh thạch cánh, vận túc âm thanh phi đao, cực phẩm đan dược, dâu dao long, màu trắng trần thạch, tuyển xăng, ngũ hành kỳ, Vân Bảo tiễn, chói dao thân ghép thành dệt lưới, kim giản, giấy diêm, thượng phẩm pháp y, mấy bình phổ thông cấp đan dược, Liễu Phong trục hỏa diễm thương, Khương Nam tầm kim thương, Trần Phong lôi phán quan bút, cộng thêm tổng cộng 36 hơn vạn kim kim phiếu. Toàn bộ toàn Nazi tiến Khương Nam tầm vàng nhạc tu di hoàn bên trong. Cầu nguyện vốn có tu di hoàn, Trần Phong lôi tu di hoàn, Liễu Phong trục tu di hoàn, đều bị Nazi tiến thủy trung kính tu di hoàn bên trong. Bao quát Trần Phong lôi tu di hoàn bên trong tồn trữ, cũng tần số tản mát tại thủy trung kính tu di hoàn bên trong. Thậm chí đạo nhân cố ghia âm thi cũng bị Hứa Dịch chuyển đi vào. Về sau thủy trung kính tu di hoàn đồng dạng bị Nazi tiến vàng nhạc tu di hoàn bên trong. Cuối cùng liền là một cái màu đỏ tu di hoàn, chính là Trần Phong lôi tu di hoàn. Triệu ra ngũ hành kỳ, nhẹ nhóm cào nát phong cấm, nhỏ lên máu tươi, ý niệm xuyên vào, mơ hồ lướt qua. Hứa Dịch liền đem ý niệm Nazi ra, cũng đem tu di hoàn bên trong đồ vật nghiêng đổ ra tới. Cùng hắn dự tính không sai biệt lắm, bên trong đồ vật cùng Liễu Phong trục không có gì sai biệt. Đan dược, thiết bị, vài cọng bảo dược, cộng thêm một chi tạo hình cổ phác phán quan bút, bên trong dấu gân lạc, hiển nhiên chính là Trần Phong lôi sử dụng chi huyết khí. Mâm lớn điểm hoàn tất, Hứa Dịch lại lần nữa tiến hành một lần trang bị đại Nazi. Làm tốt đây hết thầy, Hứa Dịch dùng một viên bổ khí đan, đà tỏa điều tức một lát, đứng dậy đi đến luyện phòng nơi hẻo lánh hoán khuê thất. Cọ rửa một phen, đổi thân sạch sẽ quần áo, kéo lên đen nhánh mật phát, dùng một đỉnh trụ. Lúc này mới tinh thần run run đi ra luyện phòng. Trở ra luyện phòng, đeo lên mũ rộng vành, cũng không trở về nhà, ngược lại tìm quản sự, hỏi rõ diễn võ trường chỗ. Lớn bước đi tới, giữa trưa 10 phần chiếm diện tích gần 10 mẫu diễn võ trường, tiếng người huyên náo, xoa bóp khóa đá, trêu đùa đao thương, tương đối nghệ đánh nhau. Gần trăm tên hán tử, hai tay để trần, mồ hôi khí bốc hơi mấy muốn cả trên trời mặt trời rực rỡ cũng cho che đậy. Hứa Dịch thẳng đi bên sân diễn võ đỡ, hướng phụ trách trông giữ vũ khí trắng phục đại hán ném qua 5 đồng tiền vàng, muốn hắn cho tìm một tấm cứng rắn nhất cung, phối hợp hai túi mũi tên. Trắng phục đại hán làm lâu như vậy quản sự, chưa từng gặp qua như vậy hào sảng khách nhân, hoan hỉ đa cực, nói thẳng: đồ chơi hay tại khố phòng, ngươi chờ, ta đi lấy cho ngươi không bao lâu. Khiêng một tấm kinh người màu đen cử cung tới. Cái kia cử cung là ước chừng nửa người dài, quanh thân siết chặt lấy, giữ lấy tinh mịn sợi tơ, tráng kiện dây cung trắng mà tỏa sáng. Cung đầu chỉnh sừng châu hình, bá khí phi phàm. Trắng phục đại hán nói: khách quý, cũng đừng xem thường cái này trương cung sừng châu, chính là đại tượng sư chế tạo. Muốn đem cung này kéo đến viên mãn, không phải một châu lực lượng không thể. Đoán thể đỉnh phong cảnh cao thủ, sử xuất toàn lực, cũng bất quá kéo đến mấy chục lần. Khách quý nghĩ đến bất phàm, đã muốn cung cứng, chắc hẳn có thể khiến người ta đà khai nhãn giới. Hứa Dịch gật gật đầu, nắm qua cung cứng cũng hai túi mũi tên, hướng nhất nơi hẻo lánh sân tập bắn bước đi. Lần này, hắn đến sân tập bắn thử mũi tên cũng không phải là lâm thời khởi ý. Đã đem Vân Bảo Tiến làm khắc địch chế thắng pháp bảo, Hứa Dịch tự nhiên được nghiêm túc thêm lấy đối đãi. Hắn cũng không sở trường về tiến thuật, hoặc là nói chưa hề bắn qua mũi tên. Tại trong sự nhận thức của hắn, bắn mũi tên liệu đến không phải việc khó gì. Lực lượng khổng lồ, phối hợp cặn kẽ nhãn lực, chắc hẳn liền đầy đủ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của hắn. Hứa Dịch là cái lý trí gia hỏa, biết được kế hoạch sơ bộ cùng hiện thực thường thường tồn tại chênh lệch. Vì vậy mới quyết định hiện trường thử một lần, nhìn xem chính mình chân chính xạ thuật như thế nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 250 xạ thuật. Hứa Dịch dẫn theo cử cung trải qua diễn võ trường lúc, đã hấp dẫn vô số người chú ý. Tới đây gian thí luyện cơ hồ tất cả đều là đoán thể cảnh võ giả, trong đó đoán thể đỉnh phong cao thủ giải rác. Mà thanh này cung sừng châu, phàm ở chỗ này thí luyện nhiều lần võ giả, ai chẳng biết, cái kia không hiểu. Hứa Dịch dẫn theo cung sừng châu rêu rao khắp nơi. Chúng võ giả đều biết đạo có đoán thể cảnh cường giả. Muốn hiển lộ thủ đoạn, tất cả đều xúm lại tới. Hứa Dịch lựa chọn sân tập bắn nơi hẻo lánh, chính là không muốn bị vây quan. Nào biết được chính mình là cái kia trong đêm tối đom đóm, làm sao điệu thấp cũng giấu không được. Nhìn liền xem đi, Hứa Dịch đối với bản lĩnh của mình có cái này tự tin. Đi đến bia trước, Hứa Dịch trực tiếp đi đến đỉnh cao nhất. Nơi đây khoảng cách bia ngắm chừng trăm trượng. Cái này khoảng cách nhìn sang, to cỡ nhân thân bia ngắm, gần như điểm đen. Hứa Dịch thì lực cực mạnh, ngược lại là thấy rõ ràng. Dương cung, dựng mũi tên, khuyết trương dây cung, một châu lực lượng cung sừng châu, nhẹ nhóm bị hắn kéo thành mãn tròn. Vây công mọi người đều kinh ngạc được không ngậm miệng được. Mọi người đều gặp qua đoán thể cảnh cường giả sử dụng thanh này cung sừng châu, không khỏi là vận đủ khí lực, hét lớn một tiếng. Trên cánh tay khối cơ thịt trống đến sắp đem quần áo nổ nát, mới chậm rãi đem cung này một chút xíu kéo đến viên mãn. Chưa từng gặp qua như vậy hời hợt, như mặc quần áo uống nước, liền đem cung này khai trương. Thoáng chốc toàn trường kêu lên chấn thiên giá tốt đến, cường giả luôn luôn được người tôn trọng. Lúc này, Hứa Dịch cảm thấy có người vây xem, chưa chắc là chuyện xấu. Ngón tay buông lỏng, mũi tên như lưu tinh vạch ra. Toàn trường chấn thiên giá tiếng khen im bặt mà dừng, tựa như mấy chục cái con vịt một nháy mắt bị đồng thời bẻ gãy cổ. Nguyên lai cái kia rời dây cung mũi tên thật hóa thành lưu tinh, một đầu đâm vào trên trời bay ra ngoài tường. Xoát một chút, Hứa Dịch già đỏ mặt. Thoáng chốc tính mịch diễn võ trường phát ra đinh tai nhức ấp oanh tiếng cười. Đối bọn hắn mà nói, còn có cái gì so thấy siêu cấp cường giả mất mặt càng Coca-Cola đâu. Liền nhìn Hứa Dịch mới cao nhân phong phạm, đột nhiên đến cách như thế lớn xoay chuyển, sao không gọi người cười bể cả bụng. Cũng may Hứa Dịch ra mặt công phu thâm hậu dày, thoáng ngượng ngùng liền định trụ. Lại lần nữa dương cung dựng mũi tên, lại là một mũi tên bắn ra, vèo một cái mũi tên lại lần nữa bay ngày. Liền bay hai mũi tên, Hứa Dịch cũng sờ lấy chút môn đạo, chỉ pháp bên trên làm điều chỉnh. Thứ ba mũi tên ngược lại là bình ổn bắn ra ngoài, lại bắn trúng bia ngắm 10 trượng bên ngoài bia bên trên. Giữa sân lại là một mảnh vui mừng. Hứa Dịch mặc kệ người bên ngoài, chỉ lo dựng mũi tên thử nghiệm. Hắn thiên tính thông minh, trên trăm mũi tên về sau, ngược lại có thể 10 mũi tên bên trong được một lượng mũi tên. Tới về sau, vây xem đám người cũng rốt cuộc không phát ra được tiếng cười. Mọi người đều nhìn ngây người. Trên trăm lần dễ như trở bàn tay phát mũi tên. Cái này tại đoán thể đỉnh phong chi cảnh cũng là trước nay chưa từng có. Chợt, một đạo hùng hậu tiếng quát truyền đến. Đều vây ở chỗ này làm gì? Nhanh chóng tản ra. Triệu Mỗ muốn thử mũi tên, chư vị thưởng cái mặt đi. Nương theo lấy tiếng nói, một cái nhỏ gầy hán tử vượt qua đám người ra. Đám người cuống quýt cùng hán tử gầy nhỏ chào hỏi, miệng hô Triệu ra nháy mắt tàn sạch sẽ. Đối diện thế nhưng là Dịch huyên để người vừa tới không phải là Triệu Bát Lượng lại là người phương nào. Hứa Dịch thử 3 năm mũi tên, phát giác nơi đây đồng tính Triệu Bát Lượng, liền tìm đi qua. Vừa mắt xem xét Hứa Dịch trang phục, trong lòng liền kích động lên. Nhưng đợi nhìn mấy lần tung bay mũi tên, trong lòng lập tức lại bác bỏ. Trong lòng hắn, Dịch huyên đệ thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng anh hùng hào kiệt, sao lại giống như này hỏng bét xạ thuật. Nhìn một chút Triệu Bát Lượng trong lòng nghi ngờ tái khởi. Thẳng đến trăm mũi tên về sau, hắn cơ hồ có tám thành khẳng định đối diện cái này mũ rồng vành người thân phận. Trừ vị kia người mang thần lực Dịch huyên đệ, hắn thật không biết đoán thể cảnh bên trong ai còn có loại này bản lĩnh. Vì vậy hắn mới ra mặt uống tàn đám người. Nhìn thấy là Triệu Bát Lượng, Hứa Dịch cũng sinh ra mấy phần hoan hỉ. Chính là Dịch Mỗ, Triệu Huyên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nghe thấy quen thuộc thanh âm. Triệu Bát Lượng kích động. Tiến lên một bước. Trịnh trọng ôm quyền nói. Ăn cứu mạng. Vốn không nên nói cảm ơn. Triệu mố không thể báo đáp. Xin nhận 8 lượng cúi đầu lập tức. Triệu Bát Lượng cũng vén áo vạt áo. Liền muốn hạ bái. Lại bị Hứa Dịch ngăn trở. Nơi đây nhiều người phức tạp. Triệu Huyên biết rõ Dịch mố thân phận không tiện bại lộ. Làm gì để Dịch mố làm người khác chú ý đâu. Triệu Bát Lượng cái này mới đứng vững người. Cái gì ăn cứu mạng không ăn cứu mạng. Lúc ấy tình huống. Dịch mố chỉ có thể nói. Cứu người cứu mình mà thôi, việc này đừng nói. Đúng rồi. Triệu Huyên đến rất đúng lúc. Chẳng biết Triệu Huyên tinh thông hay không tiến thuật. Có thể hay không chỉ điểm một hai. Tiếp qua một ngày. Liền đến cùng phương các chủ ước định kỳ hạn. Đi ra ngoài bên ngoài. Ai ngờ như thế nào một phen cảnh tượng. Hứa Dịch không dám khinh thường. Đến lúc đó. Vân Bảo Tiến chính là đương ra thủ đoạn. Cái này xạ thuật tất nhiên là có thể đề cao một điểm. Liền đề cao một điểm. Dù là lâm thời ôm chân Phật cũng mạnh hơn không ôm. Triệu Bát Lượng nói, tinh thông không dám nói, trước kia xác thực từng có một phen nghiên cứu, cũng nhìn qua mấy quyển mũi tên phổ, xem như hơi biết đi. Đã Dịch Huyên coi trọng, Triệu mố bêu xấu một phen thì thế nào. Lập tức Triệu Bát Lượng liền bắt đầu chỉ điểm. Tiến thuật có thể nói là các đại binh khí ngự sử chi thuật bên trong nhất sơ cấp một loại. Bởi vì không giống thương pháp, kiếm pháp, đến khí hải cảnh về sau, nghiên cứu sâu, biến hóa nhiều, khó mà cuối cùng. Mà thuật bắn cung này là nông cạn nhất kỹ nghệ, dù cho đến khí hải cảnh chưa hẳn liền mạnh hơn đoán thể cảnh. Đạo lý rất đơn giản. Không có ai sẽ nghiên cứu như thế nào đem chân khí rót vào mũi tên bên trong. Kích phát ra ngoài. Đả kích địch nhân. Bởi vì chân khí bản thân liền là công kích từ xa thủ đoạn. Lại rót vào mũi tên, quả thực chính là cởi quần đánh sắm. Từ là sở trường về thiên hạ tiến pháp, người thường thường là đoán thể cảnh cường giả. Vào tới khí hải cảnh, không có ai sẽ trên tiến pháp hạ ngu xuẩn công phu. Trùng hợp Triệu Bát Lượng liền tinh thông tiến thuật. Làm qua tường tận nghiên cứu. Hắn dự tính ban đầu. Đồng dạng là muốn đạt được một loại tấn công từ xa thủ đoạn, uy hiếp khí hải cảnh cường giả. Làm sao, hắn vật tư và máy móc có hạn, chỗ nào mua hàng lên bảo cung thần tiến, dù học được một thân tài bắn cung thật giỏi, nhưng cũng gần như gân gà, cứ thế tại dần dần hoang phế. Nếu không phải Hứa Dịch hỏi đến, hắn cơ hồ quên chính mình đã từng đối với tiến thuật xuống khổ công. Triệu Bát Lượng xạ thuật có lẽ lạnh nhạt, tri thức lý luận lại khắc ở trong đầu. Giờ phút này nói đi. Lại là nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu. Dẫn chứng phong phú. Thậm chí liền rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Cũng nhất nhất bị câu lên. Càng giảng càng là sung sướng. Hứa Dịch tựa như một con khô ráo bọt biển, nhanh chóng hấp thu cái này chân quý tri thức. Tiến thuật cũng không phải là học vấn cao thâm. Đơn giản là tay, tâm, mắt, 3 cái phối hợp. Triệu Bát Lượng giảng được hình tượng, Hứa Dịch học được cực nhanh. Tại Triệu Bát Lượng giảng thuật quá trình bên trong, Hứa Dịch không ngừng dương cung bắn mũi tên. Tới Triệu Bát Lượng câm miệng. Hắn 10 mũi tên không ngờ có thể trúng 6-7 mũi tên. Triệu Bát Lượng vỗ tay tán thưởng, Dịch huyên thiên tư phi phàm, ngày khác hẳn là leo lên võ đạo đỉnh phong hạng người. Mượn ngươi Cát Ngôn nói, Hứa Dịch lại bắn ra một mũi tên. Nắm giữ lý luận, muốn cùng thực tiễn đem kết hợp, chỉ có không ngừng mà thực tiễn. Tại trong thực tiễn nắm giữ, tại trong thực tiễn sửa chữa sai. Một mũi tên tiếp lấy một mũi tên. Hứa Dịch bình tĩnh lại. Hồi ức Triệu Bát Lượng mỗi một chữ. Hỗn hợp đến chính mình mỗi một cách động tác bên trong. Từ mặt trời rực rỡ giữa trời. Thẳng đến trời chiều dần dần rơi. Hứa Dịch tổng bắn ra hơn ngàn mũi tên, tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 251 diệu dụng. Triệu Bát Lượng từ đầu đến cuối đứng thẳng ở bên. An tính nhìn chăm chú lên Hứa Dịch. Trong lòng yên lặng lại yên lặng ghi lại số. hơn ngàn lần dương cung cơ hồ đem hắn rung động đến chết lặng. Càng không tầm thường chính là Hứa Dịch tiến bộ nhanh chóng. Cuối cùng 100 mũi tên. Cơ hồ mũi tên mạng chúng hồng tâm. Hoàn toàn chính xác. Bắn mũi tên là kiện việc cần kỹ thuật. Nhưng không phải kiện độ khó cao sự tình. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có to lớn khí lực. Tinh chuẩn nhãn lực. Còn lại chính là kỹ thuật bên trên điều chỉnh. Hiển nhiên Hứa Dịch nắm giữ khí lực cùng nhãn lực. Hai thứ này điều kiện tiên quyết. Lại gặp Triệu Bát Lượng vị danh sư này. Tiến bộ tự nhiên thần tốc. Trời chiều nhảy vào Tây Sơn thung lũng thời điểm. Hứa Dịch đình chỉ trương công. Phục một viên bổ khí đan. Khoanh chân trên mặt đất ngồi chỉ chốc lát. Đứng lên nói. Triệu huynh. Chẳng biết Dịch mỗ bây giờ tiêu chuẩn. Tại xạ thuật bên trong. Có thể tính thứ mấy phẩm để nhị phẩm thiện xạ. Được cho thần xạ. Triệu Bát Lượng nhẹ vỗ tay nói. Cuối cùng chỉ có thể bắn tính. Không thể bắn động. Như thế xạ thuật. Đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Sơ qua chịu hạ chút công phu. Liền có thể đạt được. Quả thực tính không được cái gì. Hứa Dịch vô cùng có tự mình hiểu lấy. Hắn không cho rằng đây là cái gì khó lường bản lĩnh. Hiểu được kỹ xảo. Có khí lực cùng thị lực làm phụ trợ. Muốn làm đến đây điểm. Tính không được khó. Triệu Bát Lượng rất bội phục Hứa Dịch tỉnh táo. Nói. Dịch huyên khiêm tốn. Khiến người tôn trọng. Hoàn toàn chính xác. Dịch huyên bây giờ chỉ có thể bắn tính. Chưa thể bắn động. Nếu là bắn động. Cũng có thể có này tiêu chuẩn. Thì liền đến nhất phẩm tình trạng. Cho tới trong truyền thuyết lệ bất hư phát. Cái kia càng là siêu phẩm cảnh giới. Thiên hạ võ giả tuy nhiều. Đến đây cảnh giới. Triệu mố còn chưa từng thấy qua. Bắn động chi thuật. Triệu huyên nhưng có dạy ta hoàn toàn chính xác. Địch nhân không có khả năng đứng yên không động. Sẽ chỉ bắn tính. Sẽ không bắn động. Tính không được cao minh. Triệu Bát Lượng nói. Triệu mố hoàn toàn chính xác có chút tâm đắc. Chỉ là Dịch huyên đã xả kích cái này hồi lâu. Chỉ sợ đã mệt. Không bằng ngày khác đang thử. Hứa Dịch nói. Không sao, thực không dám giấu giếm. Đối với cái này xạ thuật, Dịch mố lên rất hứng thú. Triệu huyên nếu là có sảnh không bằng lần nữa bồi Hứa mố một đêm. Khó trách người này tại đoán thể cảnh thành tựu như thế võ lực. Si mê võ đạo đến tận đây. Cũng khó trách thành công. Triệu Bát Lượng âm thầm tán thưởng. Cười nói chuyện nào có đáng gì, Triệu mố ước gì cùng Dịch huyên hảo hảo thân cận một chút đâu. Dứt lời, liền phân phó lân cận mấy vị thuộc hạ tiến đến chọn mua rượu thịt, rõ ràng làm tốt đánh đêm chuẩn bị. Giao phó xong, rất nhanh chuyển lên chính đề, Dịch huyên, không nói gạt ngươi, xạ thuật chi yếu chỉ. Vừa mới nên giảng Triệu mố đều giảng. Mơ hồ kỹ xào. Đơn giản như thế. Hậu kỳ muốn tiến giai đến nhất phẩm. Thậm chí siêu phẩm. Chỉ sợ chỉ có trăm ngàn lần lật lọng luyện tập. Chỉ cần luyện được tay quen. Suốt cảm giác. Xạ thuật tự thành. Đương nhiên thiên phú. Tài tình cùng cảm giác đồng dạng 10 phần trọng yếu như thiên phú cao. Tài tình đủ cao cảm giác tinh chuẩn là có thể thật to hữu hiệu hàng thấp tái diễn số lần. Thiên phú. Tài tình. Cảm giác Hứa Dịch âm thầm nhai nuốt lấy cái này ba cái từ ngữ. Từ phủ thiên phú. Tài tình. Chính mình coi như còn thấp cho tới cảm giác là vật gì lại nghĩ không rõ ràng, lập tức hỏi ra âm thanh tới. Triệu Bát Lượng nói. Dịch huyên. Ngươi đây có thể đem ta làm khó. Cái này cái gọi là cảm giác. Là một loại rất huyền diệu đồ vật. Ta từng chạm đến qua loại cảnh giới này. Nhưng chưa thể đạt được. Nói cách khác. Khi ngươi xạ thuật đến nhất định cấp độ về sau. Ngươi thậm chí có thể nhắm mắt lại. Chỉ dựa vào cảm giác liền có thể làm được bách phát bách trúng. Như đúng như đây. Vậy liền thật đến đăng đường nhập thất. Nhắm mắt lại Hứa Dịch âm thầm nhấm nuốt lời ấy. Không tự kìm hãm được đem đôi mắt đóng lại. Cảm giác lực giống như là thủy triều. Hướng ra ngoài khắp đi. Trương công dựng. Vèo một tiếng. Mũi tên đi như lưu tinh. vững vàng đính tại bia ngắm chính giữa. Hứa Dịch còn không mở mắt, liên tục phát kiếm. Sưu sưu sưu, liên tiếp hơn 20 mũi tên. Bia ngắm bị cắm ra cái tròn trịa bó mũi tên. Triệu Bát Lượng há to miệng, lại không phát ra được âm thanh đến, một màn trước mắt thực sự quá mức kinh dị. Nhắm mắt mà bắn, chính là Triệu Bát Lượng đau khổ truy tìm cảnh giới. Năm đó, hắn bất đắc dĩ từ bỏ thăm dò xạ thuật, chính là bởi vì kẹt tại cửa ải này, chậm chạp không được đột phá. Hắn vạn không nghĩ tới thiên hạ thật có người sinh ra đã biết, lần đầu thử bắn, liền giống như này tiêu chuẩn. Trước mắt Dịch huynh, cơ hồ đem bắn không ngắm hiện ra đến cực hạn. Không chỉ có mũi tên trúng bia. Cảm xúc càng là tinh tế đến cực hạn. Có thể trên bia ngắm bắn ra tròn trịa, mà không loạn chút nào. Như thế tinh chuẩn cảm xúc, cơ hồ so nhìn càng tới nhạy cảm. Quả thực tại khiêu chiến Triệu Bát Lượng sức tưởng tượng. Hứa Dịch không nghĩ tới cái gọi là cảm giác, chính là cảm giác lực. Tinh chuẩn cảm giác lực mang đến cho hắn cường đại lực khống chế. Cảm giác ngoại phóng sát na. Một thảo một mục, một hoa một cây đều chiếu trong tim. Cái loại cảm giác này không giống bắn mũi tên, mà giống như đem chính mình tự tay cầm mũi tên, đi đến bia ngắm một bên, trực tiếp đem mũi tên cắm trên bia. Đây không phải bắn mũi tên, đây là cắm mũi tên. Nói đến, vẫn là Hứa Dịch không hoàn toàn ý thức được cường đại linh hồn mang đến tinh diệu cảm giác tặng cùng hắn như thế nào chỗ tốt. Người bình thường như là Triệu Bát Lượng đau khổ truy tầm mấy năm cảm giác, kỳ thực chính là cảm giác lực. Mà cảm giác lực căn nguyên vừa vặn là linh hồn lực. Triệu Bát Lượng khổ tại cảnh giới không được đột phá, linh hồn lực có hạn, lại là nhọc lòng, lại có thể nào tìm được hắn đau khổ truy tìm cảm giác. Trái lại Hứa Dịch, linh hồn cường độ bởi vì vượt qua thời không mà gia tăng thật lớn. Cảm giác lực phảng phất trời ban, lại theo một lần tình cờ vào đấu giả định, cảm giác lực lại lần nữa tăng cường. Đến bây giờ không gặp không nghe, biết hơi biết rõ tình trạng. Dùng cảm giác đến thao diễn xạ thuật, tất nhiên là tùy tiện liền đạt đến Triệu Bát Lượng khó mà đạt tới độ cao. Dịch huyên thật là thần nhân a. Hôm nay Triệu mỗ mới tin, trên đời quả có thiên bẩm chi tài. Triệu Bát Lượng từ đáy lòng tán thán nói. Triệu huyên quá khen. Bất quá thuộc nhỏ huấn luyện qua linh hồn lực, Hứa Dịch khiêm tốn một câu. Chỉ vào phía tây giơ lên mấy cái lớn không mà đến anh hùng hội huyên để nói. Cơm tối tới. Ăn cơm xong, chúng ta luyện thêm. Nóng hổi nước canh ngon bánh bao. Súp giòn đỏ da giòn gà. Vàng nhạt nấu ngỗng. Chảy mỡ thịt trưng. Cộng thêm hai đại đàn tây phượng thanh rượu. Hứa Dịch cùng Triệu Bát Lượng ngồi trên mặt đất. Đều không khách khí. Riêng phần mình hướng trong miệng mánh nhét. Thỉnh thoảng chạm thử vò rượu. Tả Tiến mãn miệng cam liệt tới. Dịch huyên tại sao mang theo mặt nạ? Nghĩ đến lần trước Triệu mỗ thấy, không phải là chân dung đi. Triệu Bát Lượng thấy Hứa Dịch ăn cơm đều mang mũ rộng vành, hỏi nghẹn dưới đáy lòng thật lâu vấn đề. Hứa Dịch cũng không giấu riêng hắn. Triệu huyên cũng biết cổ mộ bên ngoài Dịch mỗ đắc tội là ai. Đừng nói Trung Châu Khương gia, chỉ sợ thành bên trong tứ đại thế gia cũng đều đối với Dịch mỗ tồn lấy xảo trá. Dịch mỗ không thể không cẩn thận, còn xin Triệu huyên thứ lỗi. Triệu Bát Lượng khoát khoát tay. Nơi đây nhiều người phức tạp, Dịch huyên cẩn thận một chút chính là lẽ phải. Sau này Dịch huyên nếu là có Triệu, chỉ cần trên giấy rơi cái dễ chữ, lấy người đưa đến cái này quang võ các, Triệu mỗ nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Cái kia Dịch mỗ liền không khách khí với Triệu huyên. Đến cạn nói. Hứa Dịch cầm lên vò rượu cùng Triệu Bát Lượng đụng một cái. Ôm vò rượu. Một hơi thật sự uống cạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 252 an bài cơm nước no nê. Triệu Bát Lượng xua tán đi đám người. Lại bồi Hứa Dịch mài bắt đầu luyện xạ thuật. Đương thời màn đêm đắc hàng, thanh thương màn trời bên trên, ánh trăng chính nồng thanh huy vạn dặm. chiếu trên diễn võ trường ánh trăng. Dù tính không được sáng tỏ, nhưng hai người cùng tu luyện có đạo. Như thế ánh trăng, tại hai người mà nói, đã cùng cháo hoa gần giống. Lập tức, Hứa Dịch cùng Triệu Bát Lượng tại một đông một tây hai bên đứng thẳng cách xa nhau trăm trượng. Triệu Bát Lượng kích phát đồng tệ, Hứa Dịch lăng không xả kích. Phương pháp này là Hứa Dịch yêu cầu. Vốn là Triệu Bát Lượng cho rằng đổi thành đại hào bia ngắm càng dễ huấn luyện. Dù sao chỗ đối lại địch không có khả năng nhỏ như đồng tệ. Nhưng Hứa Dịch cho rằng đã là huấn luyện, luôn luôn nghiêm ngặt tốt hơn. Sư Triệu Bát Lượng hai tay xoa động, đồng tể phun bay mà lên. Sư trường tiến phóng tới, bay ngang qua bầu trời, liền đồng tể cái bóng đều chưa từng sờ lấy. Hứa Dịch tuy có tinh diệu cảm giác, nhưng bắn động cùng bắn tính đến cùng là hai loại khái niệm, còn cần thiên truy bách luyện luyện tập. Tinh diệu cảm giác nhiều lắm là giúp hắn trình độ lớn nhất áp xúc loại này luyện tập thời gian. Lại là giải bách thượng thiên lần luyện tập, thẳng đến phương đông bạc trắng, Hứa Dịch cũng không luyện thành cái gọi là lệ bất hư phát. Tới cuối cùng 10 lần lại có thể trúng được 3-4 lần, cũng coi như đạt thành sơ bộ mục tiêu. Lại một lần dây cung vang, kéo căng một tiếng, mũi tên chưa cách, dây cung đã đứt, danh chấn quang võ các cung sừng châu cuối cùng vẫn tang tại Hứa Dịch trong tay. Đã cái trán đầy mồ hôi Triệu Bát Lượng trong bóng tối thở dài nhẹ nhõm. Hơn ngàn lần kích phát đồng tệ, cánh tay hắn đã run lên vì mặt mũi, nhưng lại không tiện đổi tay, gượng chống cho tới bây giờ. Nếu là Hứa Dịch tái phát tiến hạ xuống, hắn chỉ sợ thật không kiên trì nổi, đến lúc đó coi như náo loạn cười nhạo. Nhân ra Dịch huyên bắn mũi tên đều chưa từng mềm dưới, hắn kích phát đồng tệ ngược lại chịu không được. Dây cung đứt đoạn, trong lòng của hắn một trận nhẹ nhõm, đi đến phủ cận, ôm quyền nói chúc mừng Dịch huyên. Chúc mừng Dịch huyên, xạ thuật đại thành. Hứa Dịch nhíu nhíu mày, ta tài nghệ này còn tính không được đại thành đi. Triệu Bát Lượng khoát khoát tay. Lệ bất hư phát chính là siêu phẩm cảnh giới. Dịch huyên trong vòng một ngày đem tiến thuật luyện tới cảnh giới như thế, Triệu mố dám nói đã là chấn thước cổ kim. Đồng tệ cực nhỏ, Triệu mố kích phát thời điểm tốc độ cực nhanh, Dịch huyên 10 lần đã có thể trúng được 3-4 lần. Nếu là đổi lại khí hải cảnh cường giả, thân thể lớn tiền gấp trăm lần không ngừng, tốc độ cho dù cực nhanh cũng so tiền tốt mắt giữ. Triệu mố thậm chí đang nghĩ, như cho Dịch huyên một tấm thần cung, lại đối đầu Khương Nam Tầm, sẽ là như thế nào một bức tràng diện. Triệu huyên quá khen rồi. Phương đông chân trời đã mịt mờ bạc trắng, ầm ầm vỡ ra một tia đỏ khe hở. Hứa Dịch khuyết trương một chút ngực, tinh thần vô cùng phấn chấn, ý niệm khẽ động, gọi ra một cái màu mực bình nhỏ, một tấm nhìn vàng kim phiếu hướng Triệu Bát Lượng đưa tới. Thời gian không còn sớm, Dịch mố còn có chuyện quan trọng tại người, không được lâu bồi. Cái này 1000 kim giúp Dịch mố bồi giao cái này trương cung sừng châu. Bình nhỏ bên trong có mấy viên bổ khí đan, Triệu huyên bắt đi phòng thân. Cung sừng châu mặc dù bất phàm, bất quá là phàm binh, nhiều lắm là mấy trăm kim. Hứa Dịch cố ý cho nhìn vàng, đơn giản là thủ công. Mấy viên bổ khí đan thì càng là quý giá. Triệu Bát Lượng dù lãnh tổ anh hùng hội, trong túi quả thực không phong, chưa từng có qua đan dược tới tay. Hứa Dịch hào sảng tặng ra kim phiếu, đan dược lại không lời nào cảm tạ hết được. Chính là biết được Triệu Bát Lượng nghĩa khí, cảm ơn ngược lại cử người ngàn dặm. Quả nhiên Triệu Bát Lượng thoải mái nhận lấy, xong Hứa Dịch ôm quyền nói, Triệu mỗ vẫn là câu nói kia, xông pha khói lửa, không chối từ. Hứa Dịch cũng ôm quyền, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Trở ra quang võ các, sắc trời đã lớn sáng, phố xá đã có ồn ào náo động ý. Vừa đi vừa ăn, tới trước cửa nhà, đã lăn lộn cách bụng tròn, cũng không gõ cửa, thả người nhảy lên, liền đến trong nội viện. Án Tư đang góc sân hoán tẩy bên cạnh ao rửa mặt. Chặt khít lục dưới váy lộ ra khó khăn lắm đến eo. Khẽ khom người. Xuất sắc một vòng kinh người chắc nịch. Rắn chắc chân dài bị màu mực đủ mắt cá chân lông quần. Che phủ tròn như ngọc trụ. Hứa Dịch nhìn chằm chằm liếc mắt. Vội vàng chuyển mở trong mắt. Án Tư nghe thấy động tĩnh. Cuống quýt quay người trở lại. Đãi trông thấy là Hứa Dịch. Giọt nước thuận theo hai gò má câu lên độ cong. Tiến vào miệng đi. Đỏ thấm cây phong dưới. Án Tư thanh tú động lòng người đứng. Một đầu mái tóc xù bị tuyết trắng khăn mặt hướng lên chồng bọc lấy. Cả khuôn mặt không có mái tóc che lấp. Lộ ra hoàn thành hình dáng. Hứa Dịch lần thứ nhất phát hiện, vị này án cô nương lại cũng có được kinh người mỹ mạo. Hứa Dịch thấy được ngẩn ngơ, Án Tư ngượng ngùng được cúi đầu xuống. Hứa Dịch lấy lại tinh thần. Ra vẻ trấn định nói âm thanh sớm. Một thoại hoa thoại nói. Lão viên đâu? Có thể rời giường viên quản sự còn đang nghỉ ngơi. Án Tư vội vàng đem khăn mặt giải khai. Buông xuống ướt sũng mái tóc xù. Che khuất khuôn mặt. A nha một tiếng. Công tử. Ngay chờ lấy. Ta vậy thì xuống bếp nói. Liền muốn hướng chủ gian chui vào. Lại bị Hứa Dịch gọi lại. Không cần làm phiền. Ta nếm qua. Đây là cho ngươi cùng lão viên mang. Có đủ hay không ăn. Không biết. Chịu đựng dừng lại đi. Nói, Hứa Dịch lung lay trong tay hai cái to lớn túi. Án Tư giật mình, nhìn chằm chằm Hứa Dịch giống như là đang nhìn không thể tưởng tượng nổi quái vật. Còn thất thần làm gì? Đi ngang qua lồng hấp cửa hàng mua. Mua sớm. Lúc này đoán chừng đều lạnh. Bắt đi hâm nóng lại ăn. Hứa Dịch đi lên trước, đem túi đưa tới. Án Tư cái này mới lấy lại tinh thần. Cuống quýt đem túi tiếp nhận. Nhẹ ừ một tiếng. Quay đầu bước nhanh hướng bên trái phòng bếp bước đi. Trời đang rất lạnh. Trong lòng nàng lại một mảnh nóng hổi. Án Tư chui hồi phòng bếp. Viên Thanh Hoa nghe thấy gian ngoài động tĩnh. Vội vàng từ xương phòng chui ra. Còn không có phù cận. Liền phàn nàn mở. Ông chủ. Ngày cái này xuất ruột nhập thần. Thực sự để người lo lắng. Khác liền không nói. Ngài được an bài ta làm việc. Cái này quang bắt tiền tung. Không kiếm sống. Dành đến ta toàn thân đều muốn ế ẩm. Hứa Dịch tưởng tượng. Thật đúng là có chuyện như vậy. Trước kia có Thu Hoa. Hắn cả ngày lo lắng Thu Hoa bồi bổ vấn đề. Mỗi ngày để Viên Thanh Hoa ra ngoài thu thập bảo dược. Bây giờ Viên Thanh Hoa thật đúng là không có cụ thể công việc. Cho ta ngẫm lại, ngươi đi trước rửa mặt. Hứa Dịch vung đi Viên Thanh Hoa, tính toán lên an bài hắn làm chút gì mới tốt. Viên Thanh Hoa rửa mặt thôi. Án Tư đã đem một đống thức ăn bưng lên trong viện trên bàn đá. Hướng Hứa Dịch xem ra. Ra hiệu hỏi hắn còn muốn hay không ăn chút. Hứa Dịch phất phất tay. Các ngươi dùng riêng thừa dịp hai người ăn cơm chỗ trống. Hứa Dịch cuối cùng lý giải chút đầu mối. Đợi đến hai người ăn xong. Liền nghe hắn nói. Trước mắt. Ta không có gì tốt an bài. Ngày mai. Ta đoán chừng lại muốn ra chuyến xa nhà. Vừa đi chỉ sợ lại được 10 ngày nửa tháng. Lời nói phương đến tận đây. Viên Thanh Hoa. Án Tư hai người đều mặt lộ vẻ bất mãn. Nhất là Án Tư. Nàng đi theo Hứa Dịch. Một là vì tránh tai. Thứ hai là vì báo ăn. Vốn muốn hào hào hầu hạ Hứa công tử. Nào biết được vị này Hứa công tử cả ngày không có nhà. Để nàng muốn báo ăn tình mà không cửa. Hứa Dịch phất phất tay. Lại nghe ta nói. Trước mắt. Ta không có gì tốt an bài. Nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi có thể nhàn rỗi. Theo ta được biết. Hai người các ngươi đều tu tập võ đạo. Dù mới nhập môn. Có thể tổng không thể bỏ bê. Hai người các ngươi nếu là thành tâm cùng ta. Võ đạo một đường không được hoang phế. Tin tưởng nhị vị cũng không muốn thành vướng bận. Lúc trước ta cho già viên tam nhìn vàng. Ta rời đi khoảng thời gian này. Hai người các ngươi đều nhập quang võ các tu luyện. Dược liệu. Khí giới bên trên. Các ngươi tùy ý chi tiêu. ta toàn gánh chịu. Như gặp được khó khăn, trực tiếp tìm một cái gọi Triệu Bát Lượng, báo lên Dịch tiên sinh danh hiệu. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không cần kinh động Triệu Bát Lượng, tạm thời liền như vậy an bài đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 253 hội tụ theo hứa Dịch bản tâm. Phân phát viên thanh hoa. Án tư. Sợ là càng tự tại. Có thể lời đến khóe miệng, lại khó nói ra. Viên thanh hoa cùng tự mình tính là trung qua hoạn nạn. Án tư cũng tại Linh Lung các bên trong. Thay hắn lập công lớn. Hiện tại không chỗ nương tựa. Hắn cũng không thể dùng người mặt dài trước. Không cần mặt người hướng sau. Càng nghĩ đã không có chuyện để làm, để thăng hai người thực lực chưa hẳn không phải chuyện tốt. Đã dự định thường dùng, hắn tự nhiên hy vọng hai người này tương lai thật có thể giúp đỡ chính mình. Nếu không được, không thể thành chính mình liên lụy. Còn nữa, hai người này tu vi võ đạo thật để thăng lên. Hứa Dịch như nghĩ độc lai độc vãng, đem hai người bỏ qua một bên, cũng có thể không nể mặt, cứng rắn quyết tâm. Lại nói, viên thanh hoa nghe xong Hứa Dịch để tu luyện, lập tức khổ mặt. Hắn hốn đến bây giờ, sớm tuyệt tu tập võ đạo tâm tư. Theo Hứa Dịch, lại vượt qua phú quý thời gian. Tâm rộng thân lười, càng không muốn nhúc nhích. Nghe xong Hứa Dịch để tu luyện, đây không phải muốn mạng già a ông chủ. Ngày vẫn là an bài điểm khác a. Lão viên ta từng tuổi này, thân thể đều dì xét. Một thân võ nghệ 10 phần sớm mất 8 phần. Ngày phân phó điểm khác, chính là lên núi đao, xuống biển lừa. Ta lão viên cũng nhận. Viên thanh hoa khổ mặt, khuyên Hứa Dịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hứa Dịch lại không trả lời hắn. Nhìn chằm chằm án tư nói. Tiểu án, ngươi làm sao nói xưng hô như thế nào án tư? Hứa Dịch tính toán qua, gọi án tư quá chính thức, gọi án cô nương quá khách khí. Càng nghĩ liền định cách tiểu án, thân cận lại có khoảng cách. Ta nghe công tử án tư cúi đầu xuống, không biết làm tại sao nàng đối với Hứa Dịch càng ngày càng không buông ra. Ngày trước tại Linh Lung các, án tư thản nhiên cười nói, động một tí trêu chọc, còn dám tìm Hứa Dịch lừa gạt ký tên, cực là hoạt bát sáng sủa. Bây giờ thân phận nhất biến, tính cách tựa hồ cũng càng sửa lại. Lão viên, đã ngươi lười liền triệt để nghỉ ngơi đi. 20 tháng một kim, ta giao ngươi 10 năm tiền lương. Ngươi nguyện ý ở đâu nghỉ liền ở nơi đó nghỉ, vừa vặn rất tốt. Số tiền này nếu chỉ là nghỉ ngơi không động, mỗi ngày cho ăn no bụng, hẳn là đủ ngươi ăn uống thả cửa cả đời. Ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Hứa Dịch mỉm cười nói. Viên thanh hoa lông măng đều nổ, liên tục phất tay. Không được không được, ta đi quang võ các. Đi quang võ các không phải liền là tu hành à? Trước kia là không, có tiền chính mình thối tiền lẻ cũng phải tu hành. Hiện tại ông chủ ngài bao hết, ta lại không biết điều. Không phải vờ ngớ ngẩn mà hắn thật dọa cho sợ rồi. Tuy nói hắn cùng Hứa Dịch ký thuê quan hệ, chuyện tới bây giờ, hắn là vạn vạn không muốn rời đi Hứa Dịch. Làm đã quen người trên người, lại nhường hắn trở lại cửa thành vừa đi làm dẫn đường, đánh chết hắn cũng không làm. Không vờ ngớ ngẩn liền tốt, yêu cầu của ta không cao. Các ngươi tại quang võ các tất cả tốn hao, ta toàn bao. Nhưng ta muốn nhìn thấy thành quả. Bây giờ lão viên là đoán thể trung kỳ, tiểu án là đoán thể giai đoạn trước. Các ngươi tại quang võ các khoảng thời gian này, mỗi người chí ít đề thăng một cảnh giới. Một ngày không được đề thăng, một ngày không được ra quang võ các. Hứa Dịch giải quyết dứt khoát. Viên thanh hoa khuôn mặt châu thành hoa cúc. Hắn nguyên dự định tiến quang võ các, cuộc sống côn đồ. Nào biết được Hứa Dịch lại định ra cứng nhắc chỉ tiêu. Án tư đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lại lộ ra cố kiên nghị. Trùng điệp gật gật đầu. Giao phó xong chính sự, Hứa Dịch phân phó hai người tự tiện, liền trở về phòng. Vừa mới đi vào, liền bị cả phòng ấm áp lịch sự tao nhã, lung lay hạ mắt. sạch sẽ phòng ngủ, chỉnh chỉnh tề tề. Giường bên cạnh bệ cửa sổ, đầy một dải chậu hoa, đầy mắt xanh ngắt. Mới trải giường, giày đặc mềm mại mới tốt giống như đám mây. Trong nhà có một nữ nhân thật tốt mang theo cái này tán thưởng, Hứa Dịch ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. Từng có bàn giao, hắn bất tỉnh, không nhường người quấy dày, giấc ngủ này thẳng ngủ đến hôm sau trời vừa sáng. Xuống giường, Hứa Dịch đối với đầy giấy xanh ngắt, duỗi cái thật dài lưng mỏi, thần khí hoàn mỹ, tinh thần phấn chấn, tựa hồ sở hữu mệt mỏi, tiêu hao, đều tại mới một giấc bên trong, đạt được toàn bộ bổ sung. Mới được đến trong viện, Viên Thanh Hoa đã ở hoán tẩy bên cạnh ao chuẩn bị tốt thấu cỗ. Án Tư đem một nồi lớn nóng hôi hổi bưng lên bàn đá, nóng nóng hầm hập ăn xong bữa sáng. Hứa Dịch tự mình đem hai người đưa đến Quang Võ Các, lúc này mới gãy bước hướng Linh Lung Các bước đi. Hôm nay đúng là hắn cùng Phương Các chủ ước định kỳ hạn. Tới Linh Lung Các, lấy ra vinh dự khách khanh lệnh bài. Không bao lâu, Phương Các chủ liền đi qua. Xa xa ôm quyền, Hứa lão để người đáng tin vậy. Ta còn đang chuẩn bị lấy người đi thúc giục. Như thế chuyện tốt, không cần cùng nhau thúc. Ta sớm đã đợi không kịp, xin hỏi các chủ khi nào xuất phát. Hứa Dịch là thật có chút không thể chờ đợi. Hắn quy hoạch vô cùng tốt, đổi trang bị, tăng lên thực lực, không sai biệt lắm tề danh bên kia liền nên có phản ứng. Đến lúc đó được thần nguyên đan, hóa hải thành công, lại đến thiên sơn phái, mặc kệ là ẩn nấp vẫn là xông vào, đều nhiều tính toán trước. Tóm lại là muốn đem Thu Hoa mau mau tiếp hồi mới là. Phương các chủ nói bình tĩnh đừng nóng, đã đến bốn vị còn kém một vị, liền có thể xuất hành. Tại hạ còn có một chuyện không rõ, còn xin các chủ chỉ giáo. Lần này tham gia Vu Lan hội, xin hỏi như thế nào cam đoan tư ẩn. Đây là Hứa Dịch quan tâm nhất. Lại hắn tham gia qua Linh Lung các đấu giá hội, biết được phương diện này, Vu Lan hội tất có tính toán trước. Phương các chủ nói, việc này sẽ lên tự có sắp xếp. Còn lại bốn vị mỗi năm tham dự, đều đã quen biết. Bất quá, Hứa lão đệ nếu là trong lòng còn có lo lắng, lớn có thể ăn diện một phen. Phương mỗ chắc chắn sẽ giữ kín như bưng. Hứa Dịch nói, an bài như thế rất tốt, đa tạ các chủ thông cảm, sau đó nhìn các chủ lấy tiết hướng gọi ta. Dịch tiên sinh tại cổ mộ chuyến đi bên trong xuất hiện số lần nhiều lắm, Hứa Dịch không còn dám dùng, dứt khoát liền sửa lại kiếp trước ấn tượng cực sâu một bản quan trường tiểu thuyết tên nhân vật nam chính. Phương các chủ tự đều có thể nói, Hứa lão để tự đi chuẩn bị, sau đó ta đến gọi ngươi. Dứt lời đi ra ngoài, Hứa Dịch đóng lại cửa, mở ra bách biến hạp, chỉnh đốn thời gian chừng nửa nén hương. Lại ra ngoài đến, đã hóa thành một vị mặt xanh người bệnh, dưới mũi nhiều một loạt tinh mịn gốc sâu cằm. Đúng lúc Phương các chủ đi mà quay lại, cười nói, Hứa lão đệ ngược lại là học rộng tài cao, cái này một họa giống như là biến thành người khác. Tốt, vị cuối cùng khách quý cũng đến, nhân số góp đủ có thể xuất phát. Hứa Dịch đi theo Phương các chủ vòng vo lượn quanh, đi thẳng nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng đã tới một gian rộng lớn đại sảnh. Đại sảnh bên trong đã đứng thẳng 5 người. Tay trái chính là vị lão giả áo tím, râu tóc đều trắng, quý khí bức người. Cách hắn gần nhất chính là vị áo trắng tú sĩ, hào hoa phong nhã, một thanh quạt xíp, lay động rất là thành thơi. Lại hướng phải là vị hoa phục phu nhân, khí chất lãnh diễm, uyển chuyển mà đứng. Liên tiếp hoa phục phu nhân cách mập lùn, hình dung hèn mọn. Hứa Dịch vào cửa thời khắc, vị này chính trèo tại phu nhân phủ cận, nói không ngừng, chính mình cười đến ngửa tới ngửa lui, lộ ra lớn răng cửa vàng khè. Phu nhân nhưng như cũ lãnh diễm. Nhất bên phải chính là vị lạnh lùng trung niên, đứng chắp tay, ngưỡng vọng mái vòm. Lãnh đảm, chư vị đừng trách, đừng trách Phương các chủ xa xa ôm quyền tạ lỗi. Chỉ có cái kia mập lùn ôm quyền đáp lễ lại, Còn lại bốn vị đều không lên tiếng. Ánh mắt tất cả đều tại Hứa Dịch trên mặt chuyển giao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 254 biểu diễn phương các chủ dẫn Hứa Dịch tiến lên. Cười nói. Đến. Ta cho chư vị giới thiệu một chút. Vị này là bị các tân tấn khách khanh Tiết Hướng. Chư vị sau này có thể muốn cực kỳ thân cận. Tiết tiên sinh vẫn chưa tới 30 tuổi đi. Bằng chừng ấy tuổi. Liền có loại này tu vi. Chẳng biết sư thừa nơi nào lãnh diễm phu nhân giọng dịu dàng cười nói. Nở nang thân thể rung động. Mười phần hùng vĩ. Mọi người đều biết linh lung các khách khanh. Không khỏi là khí hải cảnh nhân vật hung áp. Tự không người dám khinh thị Hứa Dịch. Hứa Dịch nói. Chỉ là tiện danh. Liền không có nhục tôn nghe. Lần này đồng hành mà hướng. Còn nhìn chư vị chiếu cố nhiều hơn. Trên đường tới. Hắn đã từ phương các chủ chỗ biết được. Đồng hành 5 người. 4 vị đến từ tứ đại thế gia. 1 vị là Quảng An phủ lệnh môn khách. Tinh tế tưởng tượng. Cũng thấy bình thường. Toàn bộ Quảng An thành. Chẳng phải ở vào cái này mấy phe thế lực bao phủ phía dưới a. Loại này thịt mỡ bọn hắn không ăn, ai còn dám hạ miệng. Còn rất thần bí. Chẳng biết là thật là có bản lĩnh. Vẫn là giả thần giả vượt áo trắng tú sĩ vừa thu lại quạt xíp. Lạnh giọng khẽ nói. Nào có thể đoán được tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch quy nguyên bộ thôi động. Ý nghĩ chợt lói lên liền đến phổ cận. Liền hỏa hai tròn. Ba châu lực thôi động. Răng rắc một tiếng. Áo trắng tú sĩ người khoác thượng phẩm pháp y. Phát ra một đạo sắc nhọn rồi minh. Cả người hoành bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một ngụm máu. Mới hai người đứng thẳng vị trí. Cách xa nhau bất quá mấy trượng. Hứa Dịch hữu tâm tính vô tâm. Áo trắng tú sĩ chỗ nào lại né tránh được. Lần này tôn giá phải biết Tiết Mỗ có phải hay không giả thần giả vượt đi. Hứa Dịch liếc xéo lấy đụng ở trên tường miễn cưỡng định trụ thân áo trắng tú sĩ nói. Áo trắng tú sĩ lạnh hừ một tiếng, hung hăng chừng Hứa Dịch liếc mắt, cũng không dám trả lời. Hắn thật bị Hứa Dịch dọa sợ. Thượng phẩm pháp y truyền đến cái kia nói tiếng vang. Tối thiểu tiêu hao 1/3 lực phòng hộ. Đây chính là thượng phẩm pháp y a. Áo trắng tú sĩ từ chưa từng thấy khí hải cảnh có thể có người một trưởng đánh ra uy lực như thế. Âm thầm, hắn đã đem Hứa Dịch uy hiếp, điều đến tối cao, nơi nào còn dám khiêu khích. Cái khác lão đầu dâu bạc, lãnh diễm phu nhân. Mập lùn, lạnh lùng trung niên, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt, nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Cùng vì cường giả. Bọn hắn tự nhiên biết mới một kích kia ý vị như thế nào. Phương các chủ cũng giật mình. Trong lòng hơi có chút kích động. Đối với mời đảm nhiệm chức vụ Hứa Dịch làm linh lung các khách khanh. Nghiên cứu kỹ tới. Tồn lấy mấy phần cược tính. Giờ phút này Hứa Dịch trước mặt mọi người hiển lộ ra bản lĩnh như thế. Chứng minh ván này. Hắn Phương mỗ người cược thắng. Hứa Dịch đồng dạng cược thắng. Hắn cược được chính là sau một kích áo trắng tú sĩ sinh ra kiêng kỵ, không dám ra tay. Cái này điểm, hắn tại thu thập anh em nhà họ Lý lúc thí nghiệm qua. Là người đều có tư duy xu hướng tâm lý bình thường căn cứ nhìn thấy trước mắt. Phán đoán cuộc diện phát triển. Hắn chỗ cường giả. Chính là kinh người sức lực. Mà cho thấy sức lực. Tự nhiên bị người coi như ước định hắn thực lực tốt nhất căn cứ. Rất nhẹ nhàng, hắn hứa mỗ người liền thành trong mắt mọi người khó lường cường giả. Đi này hiểm chiêu. Cũng là bị ép. Hắn biết rõ Vu Lan hội một chuyến. Nhất định phong ba khó tính. Đạo lý rất đơn giản. Liên quan đến lợi ích chi tranh. Sợ là ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nếu là giờ phút này. Hắn đối với cái này áo trắng tú sĩ khiêu khích. Lựa chọn bình định kế sách. Đổi lấy tất nhiên không là hòa bình. Sợ là cuồn cuộn không tuyệt ức hiếp. Dứt khoát. Sáng lên một tay. Run run uy danh. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Phương các chủ cười ha ha một tiếng. Bị các Tiết trưởng lão từ trước đến nay yêu thích dùng võ kết bạn. Còn nhìn mây chủ sự rộng lòng tha thứ. Tới tới tới. Tiết trưởng lão, ta tới cấp cho ngươi dẫn kiến cái này mấy người bạn tốt. Nói, đem mấy người thân phận giới thiệu một lần. Hứa Dịch bây giờ là Linh Lung Các vinh dự khách khanh. Tướng đối trước mắt mấy vị. Phương Các chủ tự nhiên càng bắt hắn khi người một nhà. Nên trở về bảo vệ tự muốn che chở. Bởi vì lấy Vu Lan hội quy cách cực cao, các phương đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật. Áo trắng tú sĩ là Vân gia chủ sự. Địa vị tương đương với phó gia chủ. Chính là Vân gia lão tổ Ấu Tôn. Khí hải trung kỳ tu vi. Dâu bạc trắng lão đầu. Chính là Lôi gia trưởng lão. Khí hải hậu kỳ tu vi. Giới thiệu chỉ thị. Phương các chủ cố ý cường điệu này già tại Quảng An thành. Cùng Thủy Trung kính sánh vai cùng. Lãnh Diễm phu nhân. Là Phong gia gia chủ phu nhân. Trước mắt Phong gia đang bận tế điện phong hành liệt. Không người chủ sự. Phong phu nhân đành phải miễn làm đại biểu. Khí hải giai đoạn trước cảnh giới. Mập lùn cũng là bất phàm, chính là Thủy gia hai trưởng lão, luận vị phần còn tại Thủy Trung. Kính phía trên tu vi võ đạo, Phương các chủ chưa nói, lại có chút cao thâm mạc chắc. Lạnh lùng trung niên. Thân phận đồng dạng hiển hách. Đúng là Quảng An phủ lệnh vợ cậu. Chuyên sự giúp phủ lệnh quản lý danh nghĩa sản nghiệp. Tu vi đồng dạng không biết. Phương các chủ giới thiệu thôi, Hứa Dịch không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền thi lễ một cái. Lạnh lùng trung niên nhẹ hừ một tiếng. Nói. Phương các chủ. Tiết trưởng lão tham dự. Trương mố không gì nhị. Mấu chốt là vị này tiết trưởng lão. Phải chăng có thể bắt được bảo vật. Trương mố đã nói trước. Phương các chủ đừng nghĩ để chúng ta vì đó ứng ra. Nguyên lai like cách này Vu Lan hội. Đều là lấy các phủ làm đơn vị. Mỗi đơn vị theo đầu người tính. Mỗi người cần giao nạp chí ít 3 kiện đạt đến bình xét cấp bậc bảo vật. Mới có thể chỉnh thể tham dự. Mà trước mắt nhiều Hứa Dịch. Lạnh lùng trung niên liền lo lắng Hứa Dịch không có bảo vật. Đến lúc đó. Còn phải muốn bọn hắn đều mày. Giống như là thấp xuống bọn hắn chỉ tiêu. Dù sao cuối cùng mua bảo vật cho phép số lượng từ. Cùng mỗi người trong tay có thể đổi ra bảo vật. Là trực tiếp móc nối. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Tiết mỗ đã tham dự. Tự bằng thực lực. Không cần người khác ứng ra lạnh lùng trung niên sắc mặt hơi nguội như thế tốt lắm. Trương mỗ không lời nào để nói. Phương các chủ. Thời gian không còn sớm. Nên lên đường. Phương các chủ gật gật đầu. Từ trong ngực lấy ra cái màu đỏ la bàn trạng đồ vật. Ở giữa nút bấm bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Phía tây khoảng không đất bằng đột nhiên mở ra. Một chiếc đen tuấn tuấn cử thuyền bay lên. Lớn thuyền nhảy vọt 10 trượng. Cao có 3 trượng. Thuyền thủ điêu khắc đầu rồng. Toàn thân hiện ra hào quang nhàn nhạt. Điệu thấp mà hoa lệ. Phương các chủ đi đầu nhảy lên cử thuyền, đám người theo sát phía sau. Bên trên được thuyền đến. Hứa Dịch đang tò mò bốn phía quan sát. Cự thuyền đằng không mà lên. Mái vòm tự nhiên mở ra. Thoáng qua đã thăng đến cao trăm trượng không. Áo trắng tú sĩ mấy người đều xuất thân bất phàm. Cưới này phi hành bảo khí. Như uống nước ăn cơm giống nhau bình thường. Bên trên được thuyền đến. Đều vội vàng chọn lựa gian phòng. Nhập thất nghỉ ngơi đi. Mà Hứa Dịch làm người hai đời. Liền máy bay đều chưa từng ngồi qua. Càng không nói đến dưới chân cái này gần như tiên gia bảo vật phi thuyền. Mới lạ tựa như đại hải tử đến siêu cấp công viên trò chơi. Trái xem phải xem. Không chút nào ngại mệt mỏi. Rất nhanh. Phi thuyền đã đến cao trăm trượng độ. Xuyên qua tại tầng mây ở giữa. Mây trắng đóa đóa. Chiếu mặt trời tượng hình. Hoặc như nhóm dê. Hoặc như tuấn mã. Hoặc giống như cử tượng dương mũi. Hoặc như cử long rít gào mặt trời gió vù vù thổi đến Hứa Dịch phát triển áo trương. Hắn mở ra cánh tay đứng tại cột bên cạnh, há to mồm mặc cho thiên phong rót vào miệng đến. Quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông tất cả đều mở ra đầy giấy trước nay chưa từng có phong quang, để hắn phấn chấn cực kỳ. Nếu không là muốn duy trì cao nhân phong phạm, hắn sớm thét dài cửa ra. phi thuyền tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng mây. Dưới mặt đất cảnh trí cũng rõ ràng đứng lên. Nguy nga Quảng An thành, từ thiên hạ nhìn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 255 huyết bức đầy giấy sơn hà, Hứa Dịch thấy được như si như say. Tiết trưởng lão là đầu phiên đi thuyền, cái kia có thể được hảo hảo nhìn xem. Nếu là thừa hơn nhiều, ngược lại mất mới mẻ cảm giác. Đứng thẳng thuyền đầu lo liệu lấy la bàn, không chế hướng đi phương các chủ trêu vẹo nói. Hứa Dịch gật gật đầu. Chúng ta võ giả, cả ngày khổ tu, cuối cùng cầu được không phải liền là lớn siêu thoát a. Thật không biết muốn tu đến năm nào tháng nào mới có thể nhục thân lăng không. Phương các chủ giật mình nhìn Hứa Dịch liếc mắt, khen: Tiết trưởng lão hào khí phách, không nói gạt ngươi, chẳng biết bao nhiêu năm, phương mố chưa từng nghe người ta nói qua tu hành vì siêu thoát. Nói đến buồn cười, phương mố trước kia không phải là không một lời can đảm hướng tu hành, làm sao tuế nguyệt mài giũa, thiên tư có hạn, đời này không dám tiếp tục hy vọng xa vời siêu thoát. Cho đến hôm nay, lại thành nhất thuần nát thương nhân. Nhân sinh kinh ngạc tột độ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉ hy vọng Tiết trưởng lão có thể từ đầu đến cuối tồn lấy cái này phần xích tử chi tâm, tiến bộ dũng mãnh, có lẽ cuối cùng có thể đến tới siêu thoát. Bị ngạn Hứa Dịch gật đầu, để các chủ chê cười. Phương các chủ khoát khoát tay, không không, phương mố là quá lâu không có nghe được này giống như chân thành lời nói. Bây giờ nghĩ lại, phương mố cảnh giới mười mấy năm trì trệ không tiến, chỉ sợ đang cùng mất cái này hướng đạo chi tâm có quan hệ. À, Hứa Dịch không phải cái chịu tùy tiện bộc lộ cõi lòng người. Thấy phương các chủ hữu tâm đem chủ đề xâm nhập, qua loa hai câu, nhân tiện nói muốn đi trong khoang thuyền nhìn một cái. Phương các chủ khoát khoát tay, thả hắn đi. Nhìn qua Hứa Dịch đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, người này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết võ đạo thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, phương mố nhất định phải nắm chặt. Thuyền rồng cao lớn, thoáng như tòa nhà, bên trên ba tầng dưới, phòng ốt đông đảo. Hứa Dịch ở lầu chót tuyển một gian, đối diện lấy thuyền thủ, mở ra cửa sổ, ngoài thuyền phong cảnh, nhìn một cách không sót gì. Phi thuyền hoa lệ, đồ vật bên trong bất phàm, gian phòng bên trong hoa quả tươi, trà thơm, không một hoạt thiếu, sửa chỉ một cốc nước trà. Hứa Dịch tại đầu giường ngồi trầm tâm ninh thần, lặng lặng thưởng lấy biển mây hà sóng. Liền như vậy qua nửa canh giờ, lại mỹ phong cảnh cũng dần dần thưởng mệt. Hứa Dịch chợt đối với cái này phi thuyền cấu tạo lên hào hứng, đi đến thuyền thủ hỏi: phương các chủ, chẳng biết cái này phi thuyền động lực nơi phát ra nơi nào, chẳng lẽ tinh thạch mặt khác, cái này phi thuyền khả năng tự do thu nhỏ phóng đại. Phương các chủ cười ha ha một tiếng: có thể tự do thu nhỏ phóng đại, cái kia chẳng lẽ không phải là tiên gia pháp bảo? Như đúng như đây, cái này phi thuyền cũng sẽ không giấu ở dưới đất, mà là treo ở phương mố bên hông. Cho tới tinh thạch càng là thần tiên bảo vật, ai lại bỏ được lấy ra cung ứng cái này thông hành khí cụ. Thực không dám giấu giếm, cái này phi thuyền bên trong có máy móc cấu tạo, dựa vào lò lửa đốt cháy dầu đen cung ứng động lực. Chớ nhìn nói đến đơn giản, một không phi thuyền thành, muốn tiêu hao ngàn thợ khéo, một tháng chi công, giá thành đắt đỏ. Bị cắt cũng bất quá chuẩn bị một chiếc. Thì ra là thế, xem ra thợ thủ công lực lượng cũng không thể khinh thường. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo qua loa một câu đến từ hậu thế. Hắn làm sao sẽ coi thường văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng. Phương các chủ nói lời ấy đại thiện thế gian phồn hoa cẩm tú giang sơn, một cọc một kiện chưa từng rời khỏi được thợ thủ công. Nguyên bản phương các chủ chỉ muốn lấy được lời nói qua loa Hứa Dịch, không muốn hai người càng đàm càng là ăn ý. Rất nhiều quan điểm không mưu mà hợp. Chợt, Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, nói: phương các chủ, ta nhìn ngươi già lo liệu cái này mâm tròn, cũng rất không có ý nghĩa. Không bằng giao ta chơi đùa, ngươi cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Phương các chủ giật mình, giống như tại do dự. Hứa Dịch thêm chút lửa nói, ngài như không yên lòng, liền ở một bên nhìn. Cái này trời cao biển rộng, ta cũng không thể đem cái này thuyền mở đến trên mặt đất đi. Mà thôi, theo ngươi đã quyết định mua tốt, bên kia mua tốt đến cùng. Phương các chủ cầm mâm tròn, mới bàn giao một lần, Hứa Dịch liền đã nhớ kỹ. Phương các chủ còn đãi lặp lại, Hứa Dịch chộp đem mâm tròn đoạt lấy, phối hợp lo liệu mở, ra tốc giảm tốc, nâng lên hàng thấp, đúng là điều khiển như cánh tay, điều khiển tự nhiên. Phương các chủ nhìn chỉ chốc lát, thầm khen kẻ này thiên phú cực cao, lại quan sát nửa nén hương, thực sự không thú vị, dặn dò Hứa Dịch cẩn thận, liền hồi trong khoang thuyền đi. Phương các chủ vừa đi, Hứa Dịch liền tinh thần tỉnh táo, dựa theo trên la bàn tinh văn đồ, hắn đem phi thuyền quả thực làm đặc biệt lớn hào điều khiển máy bay, khi thì lao xuống, khi thì vọt cao, trước nhanh phun tiến, kình phong mấy muốn tại hắn trên mặt thổi ra gợn sóng, gia hỏa này lại thoải mái được ngửa mặt lên trời thét dài. Sảng khoái đến cực điểm, hắn cũng không lo được cái gì cao nhân hình tượng. Hắn phen này dày vò là thống khoái, đang trong thuyền an giấc mấy vị, lại không chịu nổi. Không bao lâu, một đám người mấy người cùng nhau tại thuyền thủ tề tựu, đối với Hứa Dịch trợn mắt nhìn. Phương các chủ càng là đôi mắt phun lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch mặt không đổi sắc, cười nói, lại không có lật thuyền, đều gấp cái gì, trời cao đất rộng, Tiết Mỗ lo liệu một phen, lại làm phiền chư vị chuyện gì. Được, đã chư vị không vui lòng, Phương các chủ còn phải ngài đến chịu khổ. Nói đem mâm tròn đưa trả trở về. Phương các chủ Phương muốn đem mâm tròn tiếp nhận, trước mắt đột nhiên chặt khít, hai nhóm sơn phong giống như trống giống mà sinh, tương hố ủi quấn, lại chỉ chừa lại hơn 10 trượng khoảng cách. Hứa Dịch sắc mặt kịch biến, vội vàng đem mâm tròn thu hồi, liều mạng thao túng. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cấp tốc phun tiến phi thuyền, lung la lung lay, cuối cùng chui vào khe hở. Đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phương các chủ không có nửa điểm huyết sắc mặt chữ điền đang muốn mây đen dày đặc. Kinh biến nảy sinh. Giữa hai ngọn núi, các có vài chục phượng gì sinh vật bay tới. Đầu hoáng mắt chuột, khóe miệng sắc nhọn, toàn thân huyết hồng, hai cánh khô héo, hai cái móng vuốt sắc bén như mang, dưới ánh mặt trời lóe hắc quang. Không được là huyết bức yêu dâu bạc trắng lão đầu hét lớn một tiếng, hai tay trước vùng, một đạo khí tường trống giống mà sinh, đem bay nhào mà đến 7-8 cái huyết bức yêu, đánh chúng bay rơi ra ngoài, đi đầu hai con tại chỗ nổ nát vụn, còn lại mấy cái ở giữa không trung đánh vô số cái đi dạo, phun ra một chút huyết hoa, dĩ nhiên không việc gì. Hứa Dịch ăn giật mình, lôi ra trưởng lão cái này đạo khí tường, nhanh chóng mà liệt, trung phẩm pháp y cũng phải lập tức vỡ vụn, chỉ là mấy cái huyết bức yêu, lại dựa vào nhục thân liền chặn. Lôi trưởng lão cái này mãnh liệt một kích thành công vì mọi người thắng, được cơ hội thở dốc. Thoáng chốc, đám người cùng nhau phát động, nhất thời gian, giữa không trung sóng khí như biển, binh khí tung hoành. Dựa vào mãn thiên hoa vũ đà kích, huyết bức yêu từ đầu đến cuối bị ngăn tại ba trưởng bên ngoài, không được tiến thêm. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, gần 100 con huyết bức yêu bị tàn sát trống không. Lấy được như chiến quả này, trừ mấy vị khí hải cảnh cường giả, chiến lực cường hoành bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất lại là cái kia con rơi yêu, hung hãn không sợ chết, liều chết tiến công, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng huyết khí, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Chiến đấu kéo dài thời gian không dài, tình hình chiến đấu lại cực kỳ kịch liệt, chiến cuộc càng là thảm liệt tới cực điểm. Trời cao như tẩy, yêu thi như mưa, chính là thường thấy sát phạt, đám người cũng đều nhíu mày không thôi. Cái này huyết bức yêu tính hỉ âm tụ, nhiều dấu tại lòng núi ở giữa, nhất không kiên nhẫn gặp phải ánh sáng, lần này lại là liều mạng đến chặn giết chúng ta. Như có dự mưu, chẳng lẽ không phải quái tai phương các chủ trầm mặt đưa ra nghi vấn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 26 chương 256 yêu vương huyết bức yêu. Hứa Dịch tại vạn yêu chí bên trên nhìn thấy qua, tinh tế hồi tưởng, ngược lại là nhớ tới trong sách liên quan với này yêu miêu tả. Huyết bức yêu chính là trời sinh yêu vật, không giống bình thường gia súc, cùng núi chim giã thú, sinh ra tới chính là phổ thông súc vật, phải đi qua tu luyện, đến mông muội kỳ, thân thể cường kiện, hơi cố tư duy, mới miễn cưỡng bước vào tiểu yêu hàng ngũ. Mà cái này huyết bức yêu thì không phải vậy, trời sinh chính là mông muội kỳ, cho đến trưởng thành, gân mạnh xương kiện, song trào sắc nhất, có thể mở đá rắn, sinh liệt mãnh thú. Nếu tu hành đến khai trí kỳ thì càng không tầm thường, miệng phun ô uế kịch độc vô cùng. Cho tới lại sau này đến, lại có gì chờ gì năng, Hứa Dịch lại không thể biết được. Hứa Dịch đang theo dõi đầy trời tung bay yêu thi suy nghĩ xuất thần. Áo trắng tú sĩ nhẹ vỗ áo áo, cười lạnh nói: Tiết trưởng lão không phải lạnh lùng bất phàm a? Chẳng biết chúng ta săn giết yêu vật thời điểm, tại sao khoanh tay đứng nhìn, chẳng biết là xem thường chúng ta, vẫn là thần công kinh người, lo lắng làm bị thương chúng ta. Áo trắng tú sĩ chính là Vân gia chủ sự, địa vị tôn sùng. Lần này thổ Hứa Dịch một kích, rơi xuống mặt mũi, muôn vàn khó khăn tiêu tan. Lại kiêng kỵ Hứa Dịch bản lĩnh, một mực ẩn nhẫn, thẳng đến thời khắc này, mới nắm lấy cơ hội. Mới đại chiến huyết bức yêu, Hứa Dịch căn bản cũng không từng xuất thủ, ôm phi hành bàn quả thực chính là đang xem kịch. Đây chính là rất tốt điểm vào, áo trắng tú sĩ chính là muốn nhấc lên đám người cùng thủ tâm. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, đám người nhìn Hứa Dịch trên mặt, nhiều hơn mấy phần lãnh khốc. Lạnh lùng trung niên nhẹ hừ một tiếng: Tiết trưởng lão thật đúng là bá đạo, hắn là Quảng An phủ lệnh em vợ, tại Quảng An thành bên trong uy phong đã quen, chính là tứ đại thế gia gặp được cũng phải cho hắn bảy phần mặt mũi. Nguyên bản hắn đối với Hứa Dịch dám ở trước mặt mình xuất thủ liền mười phần không kiên nhẫn, nếu không phải Hứa Dịch cho thấy thực lực để hắn kiêng kỵ, tại chỗ hắn liền muốn phát tác. Giờ phút này tìm cơ hội đương nhiên sẽ không khách khí với Hứa Dịch. Phương các chủ thầm kêu muốn hỏng việc, đang chờ định lên tiếng đánh cái giảng hòa, Hứa Dịch lạnh nhạt nói: Không sai, Tiết mố lạnh đã quen, chỉ là mấy cái tiểu yêu cũng đáng được Tiết mố xuất thủ. Hai người các ngươi mặc quần áo trắng, nếu là không phục có thể cùng tiến lên Tiết mố để các ngươi kiến thức cái gì là bá đạo. Chuyện tới bây giờ, Hứa Dịch tuyệt đối không thể chịu thua. Hắn sâu thông nhân tính, biết được đã bày ra địch lấy mạnh, liền cường ngạnh hơn đến cùng. Hơi mềm yếu chút điểm, liền nên địch nhân áp đi lên. Áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên đều không nghĩ tới Hứa Dịch phản ứng là như vậy kịch liệt, lại nghĩ tới lúc trước Hứa Dịch khủng bố sức lực, bây giờ không có bắt lại nắm chắc, vì một miệng cơn giận không đâu, cùng loại này tên đần tranh tài một trận, thực sự không đáng. Phương các chủ trong bóng tối thở phào một cái, trong lòng đối với Hứa Dịch thủ ngón cái, cười nói: Chư vị chư vị, đại chiến phương thắng, chính là chúc mừng thời điểm, sao làm tốt chỉ là đánh nhau vì thể diện. Hỏng hào hứng, Tiết trưởng lão quanh năm bế quan, tính tình đạm mạc, chư vị còn muốn chiều theo một hai a? Hứa Dịch buông thả, đem hai người khí thế đánh tới. Giờ phút này phương các chủ lại đến hóa giải, giống như là đưa đem cái thang, tất nhiên là nước chảy thành sông. Áo trắng tú sĩ cùng lạnh lùng trung niên không nói thêm lời nào, đang trở về kho. Đúng lúc này, hai sườn núi phong ở giữa, nhào lạp lạp, nhào lạp lạp, vô số huyết bức yêu từ trong rừng cây rậm rạp chui ra, phô thiên cách địa hướng phi thuyền đè xuống. Trận thế so sánh với lúc trước lớn gấp 10 không thôi. Phương các chủ sắc mặt kịch biến, phẫn nộ quát. Mở thuẫn quang trận, tiếng quát chưa dứt, phi thuyền bốn phía nhiều một đạo lam nhạt vòng sáng. Vòng sáng phương sáng lên, trước hết nhất đánh tới mấy cái huyết bức yêu, lại bị đẩy lùi ra ngoài. Nhất thời ở giữa, phanh phanh phanh âm thanh nổi lên bốn phía, tựa như chim bay đụng vào nặng nề pha lê. Khoảng khắc, hơn 30 quần áo đen đại hán từ khoang đáy nhảy lên bung tàu. Không đợi người phân phó, riêng phần mình thu thập kình nỏ, hướng phi thuyền hai cột tán đi. Huyết bức yêu bay vút lên mà đến sát na, Hứa Dịch liền chuyên chú điều khiển phi hành bàn, không ngừng nâng lên lấy độ cao. Vô dụng, huyết bức yêu có thể vọt lên 300 trượng, phi thuyền cực hạn cũng bất quá tại 150 trượng. Phương các chủ trầm giọng nói, Tiết trưởng lão ngươi ngưng thần điều khiển phi thuyền, tận lực bảo trì vân nhanh. Phương các chủ biết được Hứa Dịch bây giờ cảnh giới là không có cách nào công kích từ xa. Nếu không để cho điều khiển phi thuyền chiến trận cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải muốn lộ hãm? Phương các chủ bây giờ đã cùng Hứa Dịch trói trên một sợi thừng, tự không thể ngồi yên không để ý đến. Hứa Dịch đáp ứng một tiếng, chậm rãi hàng thấp phi thuyền độ cao. Lồng ánh sáng bên ngoài, huyết bức yêu nhóm nổi cơn điên, liều chết đụng chạm lấy lồng ánh sáng. Mấy trăm huyết bức yêu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, lồng ánh sáng dĩ nhiên mỏng đi 1/3. Đại giới chính là gần trăm huyết bức yêu máu nhuốm đỏ trường không thi thể trải nửa sông. Thảm liệt tràng diện, thấy được tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Ai cũng không rõ ràng làm sao lại cùng cái này huyết bức yêu ghét xuống không chết không thôi đại hận thâm cửu. Bột một tiếng, phi thuyền rơi trên nước tạo nên mảng lớn bọt nước. Đúng lúc này, mỏng như cánh ve chiếu sáng, triệt để vỡ nát. Đã sớm chuẩn bị lôi trưởng lão mấy người góp nhặt thật lâu thế công cuối cùng phát động, đầy đủ khí kình, càng đem còn lại hơn 300 huyết bức yêu địa quyết tử xung phong, gắt gao ngăn trở, cuốn ngược mà quay về. Vận sức chờ phát động cung tiến thủ nhóm, riêng phần mình liên tiếp mũi tên như ngọc bắn ra. Mũi tên chính là cái kia ngày Khương Gia Duy chỉ có các cao thủ lúc phân phối phích lịch tiến. Oanh oanh oanh, phích lịch tiến không ngừng bạo tạc. Cái này phích lịch tiến tuy chỉ phích lịch đạn bạo tạc 1% uy lực, lại tính thuộc liệt dương, nhất là khắc chế âm vật. Một đám huyết bức yêu phàm người chúng đều nổ tung mảng lớn huyết nhục, đánh mất sức chống cự, bị đến tiếp sau đánh tới khí kiếm nhẹ nhõm rào sát. Một đợt công kích, huyết bức yêu lại bị đánh lui, lại tử trận gần 50 cái, còn lại hơn 200 chỉ. So sánh với đợt thứ nhất cũng bất quá tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người treo một trái tim, cũng dần dần bình phục lại, yên tĩnh chờ lấy huyết bức yêu lại lần nữa đánh giết mà đến, tự chui đầu vào lưới. Đúng lúc này, một đạo sắc nhọn hót truyền đến, tâm thần của mọi người cũng không khỏi được run lên. Sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ khó chịu cực kỳ phiền muộn. Sở hữu bay nhào mà đến huyết bức yêu, thân hình bỗng nhiên trì trệ, chợt bay ngược mà quay về, tưởng gì không trung lướt đi, biến trận. Đơn giản là như quân đội như vậy, cuối cùng phân hai cánh, trận liệt mà ra, giống như là cung nghênh lấy cái gì. Không bao lâu, một điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, phi tốc mở rộng, khủng bố thân hình, cuối cùng đập vào mi mắt. Đây cũng là chỉ huyết bức yêu, lại là một con cho dù ai liếc mắt đều có thể nhìn ra là huyết bức yêu bên trong vương giả một con. Thân thể cao lớn, trọn vẹn so bình thường huyết bức yêu lớn gần gấp 5 lần. Hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, sắc mổ móng vuốt thép, xâm nhiên tỏa ánh sáng. Một đôi mắt chuột giống như huyết sắc vực sâu, bay vút lên đến huyết bức yêu hai cánh trung tâm, nhẹ nhàng trôi nổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Chợt, miệng dĩ nhiên toét ra, lộ ra một vệt tà dị mỉm cười. Nụ cười này có thể đem đám người cười thảm rồi. Chính là Hứa Dịch cái này thần kinh vững chắc hạng người, cũng không khỏi được xương sống run lên. Tất cả mọi người cẩn thận, cái này huyết bức yêu vương nhất định là khai trí kỳ lão yêu. Chính là khai trí trung kỳ cũng khó nói. Nhất thiết không thể khinh địch. Như phát động, chúng ta khi mật thiết phối hợp phương các chủ đè nén nôn nóng, hướng đám người truyền âm nói.